Bữa nay ngày mấy quý vị? Bữa nay mới 26 mà. Chúng ta xin chắp tay lại để thiện danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi Thầy bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2011 tại chánh điện làng A Di Đà thuộc thành phố Con Rô, tiểu bang Texas. Đây là cái tuần lễ thứ bảy của cái trai đàn dược sư, tức là tuần lễ mà cuối cùng để chúng tôi sẽ hoàn mãn vào ngày 31 tháng 3 năm 2011. Hôm nay là cái ngày thứ bảy, tức là cái ngày thứ hai của cái tuần lễ thứ bảy mà chúng tôi bắt đầu. Cái bài pháp hội hôm nay là giảng về kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ của ngài Thiền Sư Hàm Thị. Thì ngày hôm qua tôi đã giảng từ lúc tối, là tôi nghĩ lúc đó là 8-9 giờ, nhưng mà tôi giảng là 2 tiếng mấy đó. Thì tôi sẽ cho thâu băng và ra dĩa, đồng thời phát lên mạng. Thì những vị nào mà ngày qua không có đến đây dự thì quý vị không mất khúc đầu rồi. Thì sau khi cái băng dĩa này được phát hành thì quý vị lấy để mà theo dõi cho nó hiểu. Thì bây giờ quý vị nhớ cái bộ kinh này là bộ kinh tối thượng thừa, mà ngay cái ngài Trí Giả Đại Sư khi ngài còn sống, ngài ao ước được nhìn thấy bộ kinh này mỗi ngày từ Trung Quốc hướng về nước Ấn Độ mà lại cả ngàn lại, mà cuối cùng tới khi ngài viên tịch ngài cũng không thấy được bộ kinh này. Do đó tôi thấy những chúng sanh nào, Phật tử nào mà được nghe kinh này thì người đó đã có công đức vô lượng. Đối với thầy, những người ngồi đây là những người có công đức vô lượng. Tôi xin gửi lời chào đến tất cả các Phật tử ở 50 vị tiểu bang Hoa Kỳ đang nghe pháp online ở trong cái hệ thống Justin TV và bao khóc của Internet. Tôi gửi lời chào những Phật tử ở Úc Châu, các tiểu bang Úc Châu, các Phật tử ở các quốc gia Âu Châu, các Phật tử ở Nhật, Đài Loan, Nam Hàn, ở Nam Mỹ và tất cả các Phật tử ở trong quê hương Việt Nam đang nghe pháp online. Sau khi ngài A Nan đưa ra những câu trả lời với Đức Phật, tâm ở đâu, thì Phật hỏi như vậy, ông nói Phật tâm ở trong thân, Phật bác luôn, tâm không phải trong thân, và nói tâm ở ngoài thân, Phật cũng bác luôn những cái lý do để nói tâm không phải ngoài thân. Rồi ông nói tâm ở giữa, rồi tâm núp sau con mắt, rồi đủ thứ. Thì tới lúc này ngài A Nan ngài rất là bối rối giống như chúng ta, thì nhờ ông A Nan ông mới quỳ xuống nhờ Phật khai thị để cho ông tìm được cái tâm. Chứ nếu mà ông không có tâm thì ông lấy gì để ông tu? Mà nếu ông có tâm thì ông biết làm sao để mà sau khi chết để ông đi về đâu? Phật nói: A Nan, nay ông muốn biết con đường tu hành để mong ra khỏi sanh tử, tôi lại hỏi ông. Liền khi ấy Đức Như Lai đưa cánh tay sắc vàng và co năm ngón lại hỏi ông A Nan. Đức Phật đưa tay và co năm ngón tay lại hỏi ông A Nan có thấy chăng? Ông A Nan nhìn nắm tay của Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, con thấy. Phật hỏi: ông thấy cái gì? Ông A Nan thưa: con thấy Như Lai đưa cánh tay co năm ngón lại thành nắm tay sáng chói chiếu vào tâm và mắt của con. Phật nói: A Nan, ông lấy cái gì để thấy? A Nan thưa: con và cả đại chúng đều dùng con mắt để thấy. À, ngài cũng nói là con và cả đại chúng đều dùng con mắt để thấy. Nhưng bây giờ tôi đưa cái bàn tay lên và tôi nắm tay lại, tôi hỏi quý vị, quý vị thấy cái gì không? Quý vị nói: dạ, con thấy cái bàn tay của thầy Thông Lai và co năm ngón là trở thành cái nắm tay, đúng không? Và tôi hỏi quý vị thấy dùng cái gì để thấy, thì quý vị nói: dạ, chúng con dùng con mắt để thấy, thì đó là chúng ta thấy là chúng ta có ngài A Nan là đồng nghiệp với chúng ta, đều có cái biện lượng là dùng con mắt để thấy. Còn bảo A Nan, nay ông trả lời tôi hỏi, Như Lai co nắm, co năm ngón lại thành nắm tay, nguyên bàn tay như vậy có thể gọi nắm tay không quý vị? Mà nhờ co cái ngón lại thì mới kêu là nắm tay. Phật bảo A Nan, nay ông trả lời tôi hỏi, Như Lai co năm ngón lại thì do có bàn tay xè ra mà co năm ngón lại thì thành nắm tay, chiếu vào mắt, vào tâm ông, mắt ông có thể thấy. Vậy ông lấy cái gì làm tâm để biết được là nắm tay của Như Lai là sáng chói? À, con mắt thì thấy nắm tay của Như Lai, và ông dùng cái gì để ông biết là cái bàn tay của Như Lai có sắc màu vàng mà có hào quang sáng chói? A Nan thưa, hôm nay Đức Như Lai gặn hỏi tâm ở chỗ nào, con dùng tâm suy nghĩ để tìm kiếm, cái suy nghĩ đó chắc chắn là tâm của con. Ở đây thầy và quý vị đều nghĩ là cái suy nghĩ là cái tâm, đúng không quý vị? Đúng không? Mắt ông thấy được nhưng không thể tự nhận được, vậy lấy cái gì để biết đây là cái nắm tay co hay mở? Thì ngài A Nan nói, mắt thì thấy cái nắm tay, nhưng mà khi A Nan nói mắt con nhìn thì thấy biết là cái bàn tay và cánh tay, nhưng mà cái tâm con á thì phân biệt cho nó biết. Khi A Nan nói, con do cái tâm phân biệt biết được là tay Như Lai xòe là gọi là bàn tay, tay Như Lai nắm là cái tâm biết đó là nắm tay. Lắng nghe từng câu nha. Phật bảo sai rồi A Nan, cái suy nghĩ, cái phân biệt này chẳng phải là tâm của ông. Nghe nói câu đó, ngài A Nan giật thót mình lên, giật mình liền. Quý vị bây giờ tôi nói với gì giật mình liền? Cái suy nghĩ, cái phân biệt, cái nhận thức mà nó không phải là tâm thì cái gì là tâm chúng ta? Ông A Nan giật mình, rời chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay bạch Phật. Cái suy nghĩ, cái phân biệt, cái nhận thức không phải là tâm con, vậy cái đó gọi là cái gì? À, lâu nay từ vô thủy tới giờ, tất cả chúng con ngồi ở trong pháp hội này đều cho rằng cái nhận thức, cái suy nghĩ, cái phân biệt, cái hiểu biết là tâm của con. Mà bây giờ Đức Phật nói cái đó không phải là tâm của con, vậy gọi nó là cái gì? Phật bảo A Nan, cái này là tướng tưởng tượng, là tâm vọng tưởng, hư vọng. Khi mà ông giao tiếp với âm thanh, với hình ảnh thì mới có nó. Tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị ngồi trong một cái phòng mà cái phòng đó không có gắn máy, không có âm thanh, và tối hù hết trọi, không có ngọn đèn, không có đàn bà, không có đàn ông, không có màu sắc gì, lúc đó thì quý vị không có khởi tâm vọng tưởng để phân biệt. Ví dụ thầy nói không? Vì Phật nói rằng cái này khi có một cái duyên là có Như Lai đưa bàn tay lên, thì cái tâm phân biệt đó nó nhân vào cái bàn tay của Như Lai mà nó khởi ra tâm. Như vậy lúc không có bàn tay ông thì cái tâm nó không có, như vậy ông sẽ chết là tâm. Nếu ông đưa vào cái đó ông cho là tâm của ông, thì khi không có ánh sáng, không có âm thanh, không có sự vật trước mặt, thì ông cái tâm đó đã mất rồi. Cái đó là kêu là tâm sanh diệt. Quý vị nhớ, nó là tâm sanh diệt. Do có cảnh mà nó nương vào cảnh nó hiện lên, kêu là tạm có. Nhưng mà khi cảnh qua rồi nó mất đi. Tôi thí dụ, chỗ này chúng ta lâu nay làm dẫn dặn làm cha là thế này. Khi quý vị nhìn thấy một cô gái, nhất là anh thanh niên, rất là đẹp, thì cái đầu tiên mà một cô gái đẹp đi qua, cái thấy đầu tiên, một tiếng mở cửa, cái kẹt, và tất cả mấy trăm cái đầu đều nhìn ra cái cửa, thì cái thấy đầu tiên đó, cái thấy đó là cái thấy của chân tâm. Vì cái thấy đó nó thanh tịnh, nó không có che tạp một cái gì là thành kiến, là tập quán, là phong tục. Tôi thí dụ, chúng ta là người được đào tạo ở trước năm 75, những cụ già ở đây thấy kệ là 65, 50 cho 70 là thế hệ đã lớn, theo cái culture, cái phong tục của người Việt Nam là đi chùa phải mặc áo trà, đi chùa phải mặc đồ trang nghiêm, không được mặc riết, không được mặc đồ hở hang, đúng không quý vị? Nhưng mà khi nhìn ra một cái đồng lọt ra như vậy, thì khi đó có những cậu thanh niên được sanh trưởng tại Hoa Kỳ này, vì theo mẹ, theo ngoại, theo cha đến đây nghe pháp, cũng nhìn ra thì cũng thấy một cái cô gái vừa bước vô. Nhưng mà cậu thanh niên đó không được huấn luyện ở như cái phong độ chúng ta, mà nghĩ rằng đến nhà thờ là có việc ăn mặc sao cũng được, miễn là đừng có mặc đồ rách rưới thôi, đúng không quý vị? Thì khi nhìn đó vào một đứa bé đó nó mới vừa chừng mười mấy tháng thôi, khi nó đứa bé nó cũng nhìn ra, nó cũng thấy cô gái đó, thì các cả cái nhìn đó nó sẽ phân tích cái nào là chân tâm, cái nào là vọng tâm ở chỗ này. Khi mà mở cửa ra cùng thấy thì cái thấy đầu tiên là cái thấy đó là của cái thấy thường trụ, bất sanh bất diệt. Dù có cô gái chúng ta vẫn thấy, mà không có cô gái chúng ta vẫn thấy. Từ giờ đứa bé nó cũng thấy cô gái, nhưng mà đứa bé nó không có lên án cái cô nó tại sao mặc liếc mà vô chùa. Và trong đây các bà cụ, nhất những bà cụ mà tu hành mà cái kiểu mà theo giới luật nghiêm minh á, là nó còn nhìn nhận là vô đây cái đồ cái thứ vô đây còn phe của phe hàng nữa, phải không quý vị? Là bắt đầu cái tâm đó nhà này này nhé, này nhé, cái con đĩ đấy, con đĩ đấy, con đĩ ngựa đấy, coi chừng nó vào đây nó lôi mấy cái ông chi sự nhé, phải không? Thì cái đó là cái gì? Ngồi đang nghe pháp đây không có mà tự nhiên thấy cái con đĩ nó mặc cái chiếc nó vào đây là vậy, là cái tâm nó tâm gì? Cái tâm đó nó thật trước câu chuyện con gái bước vô nó không có, mà cô gái bước vô nó có, mà kêu là tâm sinh diệt, mà tâm vô nhân duyên. Cái tâm đó khi có cô gái mặc đồ hở hang vô đây thì mình mới nổi là bồ đề gai lên, mà cái bồ đề gai này đó là nó chỉ là giả thôi, chút xíu là cô gái đi ra ngoài là nó mất liền. Với Phật nó sinh diệt, mà chúng ta tụ vào đó cho tâm chúng ta, thì khi mà chúng ta không có cô gái là chúng ta không có tâm hay sao? Mà chúng ta quên hẳn rằng không có cô gái thì chúng ta vẫn có cái sự thấy nghe hiểu biết rõ ràng, cái đó là cái chân tâm thực trụ của chúng ta. Lâu nay chúng ta quên đi, quên cái gốc và chạy trong cái ngọn. Thì như vậy con bé một tuổi nó không có được quân, nó không có cái tâm phân biệt gì, nó không được chúng ta quân tập, như là tập khí, nó chưa được dạy gì hết. Thì nó nhìn cô bé đó, nó nhìn cô gái mặc riết vô nó cũng không được, mà mặc cái đồ bikini vô đây con bé nó cũng trời, nó không có xe gì hết, phải không? Nhưng mà mấy anh thanh niên á, và ở sống ở Hoa Kỳ thì thấy cái cô đó lên là bắt đầu khởi cái tâm là luyến ái, là bắt đầu hey, chút gửi lại xin email, chút xin số phone. Mà cô ông nói rằng cô này mặc đồ ngon quá, không có gì dẫn hết. Mà mấy bà nói đó cô nhìn vậy, nó đồ ba anh già, ba anh trẻ mà bà thường rồi đấy, thấy không? Thì như vậy cái đó mà ngài Anh An ngài nói là cái phân biệt, cái nhận xét khi con thấy tay có Như Lai, cái đó là tâm con, thật là sai rồi. Vì cái đó mà do nó phiền não thần lao đó, thấy không? Rồi tôi ví dụ khi xuống ăn một món đồ ăn ở nhà bếp, thì ông Phật ông ăn thế nào? Dọn lên, nấu một nồi cơm sống. Đức Phật có quả không quý vị? Vì quý Phật dùng cái tâm thanh tịnh mà ăn. Mà trong khi chúng ta đó, dọn lên, tôi nói ví dụ, phải không? Người bắt á, mà sẽ dọn rau muống lên á, hay là gì đó, rồi bắt đầu nhìn thấy cái mấy bà người Nam á, luộc tô rau muống lên, chứ mà mấy bà nào biết á, rồi đem cái nước rau lên để, mà không có miếng chanh vào, thì nói cái bà như thế, có cái cần rau muốn luộc mà không có rõ chút chút chanh để ăn. Thì như vậy là cái tâm này, người miền Nam này không có chuyện đó, người miền Nam chưa luộc rau muống ăn cái nước đổ, mà người miền Bắc á, là luộc ra cái nước rau thì bỏ miếng chanh vô làm canh chua, có không? Thì như vậy cái tâm này trước khi mà chưa đưa tô canh không có, mà do có đưa tô canh lên rồi cái tâm phân biệt nó mới là có, đúng không quý vị? Thì như vậy Phật nói những cái đó là điều hư vọng hết. Rồi bây giờ với một cái sầu riêng đem ra dọn trên bàn, ha, bữa nay nhà chùa mình có ngon làm, đi xuống dưới là cái cô dự sinh cô thấy có sầu riêng, cô nó mua rồi 20 trái về dọn lên. Thì bắt đầu khi mà ngồi chờ niệm Phật bây giờ ăn mà chưa có bưng lên cái điểm tâm sầu riêng lên, thì chúng ta đang sống với cái chân tâm thanh tịnh, tức là tai vẫn có tánh nghe, mắt vẫn có tánh thấy, mũi vẫn có cái tánh ngửi mùi. Nhưng mà bắt đầu đem sầu riêng lên thì mấy bà miền Trung cái gì mà thối thế, tụi mấy miền Nam ăn cái này khổ lắm, ngon lắm, thường lắm, phải không? Thì cái đó Phật nói nó không đúng sự thật, cái gì thấy không? Mà nó do cái biệt nghiệp của từng dùng mà sinh ra cái tâm phân biệt. Mà chúng ta lâu nay cứ dựa vào đó, bây giờ anh đang nói thì Phật nói gì, cái đó nó dựa vào đó mà nó đi theo cái ngoại cảnh mà nó có. Cũng như tôi hỏi quý vị nè, khi mà quý vị giận một cái người nào là do cái duyên người đó nói nghịch lỗ tai của mình, nói chạm từ á mình giận. Còn nếu mà không có chạm từ á thì cái tâm giận nó còn nổi lên được không? Nó không nổi. Nhưng mà quý vị ra ở ngoài cái công viên của chùa, trước cổng chùa có những cái ghế công viên, rồi quý vị buổi sáng đâu mới ngồi lặng người lại, quý vị lặng người buông hết, rồi bác chị ngồi đó không nghĩ tới cái chuyện bill, không nghĩ tới chuyện nhà, không nghĩ chuyện phải lấy, không nghĩ tới cái chuyện là mất job hay được job, không nghĩ tới cái chuyện kinh tế lên và xuống. Thì lúc đó quý vị có sự thấy nghe hiểu biết không? Có. Nhưng mà lúc đó quý vị vẫn có sự thấy nghe hiểu biết rõ ràng lắm, tôi bảo đảm. Nhưng mà lúc đó tôi hỏi quý vị, hồi nãy quý vị ngồi quải đó, quý vị ngồi ở trên chỗ đó đó, quý vị có thấy là hôm qua có mấy bà kia vào quét mấy cái đống rác lá, phải không? Ngược lại đó. Mà quý bà hỏi cho tôi là đó là mấy đống. Dạ, con không biết tại sao, con không để ý. Rõ ràng không? Vì không có làm phân biệt cho chúng ta vẫn thấy mà chúng ta không nhíu mắt, thấy không? Mà bắt đầu thầy hỏi như vậy rồi á, thì trưa bắt đầu với bà ta cái gì tôi nói bữa nay đến chiều đây có người ngồi trong bà điểm, tôi điểm từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái đống, mà bắt đầu điểm được cho bà kia cái con mẹ nào mày gom kỳ quá vậy, gom mà cái đống này lớn đống nhỏ rồi không có điều, bắt đầu cái tâm phân biệt mới nhảy vô và phê bình, quét rồi quét rồi sạch này, cho quét đầu này đầu kia không quét, từ đó là chúng ta phiền não trần lao, là từ chúng ta chạy theo cái tâm ngọn, cái gì thấy rõ không? Thấy chưa? Phật nói rằng không phải cái đó là không phải tâm của quý vị, nhưng mà nó là cái vọng tâm, nó từ cái chân tâm mà nó mới phát sinh ra những cái đó. Nhưng mà khi mà biết được rồi đó, thì khi tu rồi đó, chúng ta biến cái vọng tâm trở thành chân tâm, tức là biến phiền não thành là bồ đề, thấy không? Thành ra cái bồ đề ông Phật thì chúng sanh thì chắc nhau đồng gạt hết. Bây giờ cái người mà chưa hiểu đạo lên ngồi ăn, hay là mới vừa cưới vợ về, hoặc là mới vừa lập về nhà chồng, thì khi mà gặp ông chồng mà ông hiểu đạo và mà ông chồng không hiểu đạo, cùng một món ăn nó đi dọn lên đi, tôi thí dụ, thì bây giờ trong một cái món ăn nó dọn lên có bà già chồng, có chị chồng, có thằng rể, có nàng dâu ngồi ăn bữa cơm, nhưng mà bắt đầu á bà già chồng đó, bà thấy thằng con trai của mình trước khi mà nó cưới vợ đó, thì bà phải, tôi biết nhiều cái cảnh lắm, nhiều bà vô năn nỉ thầy ơi, thằng con bây giờ nó là học ra nha sĩ rồi, ra bác sĩ rồi, nó 40 tuổi rồi mà nó chả chịu lấy vợ, bây giờ thầy coi ngày nào đó, thầy coi tôi cưới vợ, thì bà đốc thúc, thì bà có những bà mà tôi biết cây con trai á, tôi biết có bà cụ cây con trai cậu 40 tuổi là còn chưa lấy vợ, cậu đậu bác sĩ nha khoa, cậu ở nhà lo cho mẹ, mà bà thì bà cái trong có ngày được bế cháu, đúng không? Thì cái cậu này có hiếu lắm, cậu đi làm về là cậu ôm mẹ cậu hôn cái, là tiền bao nhiêu trong thùng bạc xong thì cậu trừ là đưa cho mẹ hết, và tất cả cái gì mua cái xe electric mà mới nhất cũng để cho mẹ đi, và cái niệm mới nhất cũng thay cho mẹ, cái gì cũng lo cho bố cho mẹ. Nhưng mà hai ông cụ này cái niềm khi mà đang ở trong hạnh phúc thì không biết, thế thì con nó có hiếu không biết, nhưng bắt đầu đút riết là bắt đầu cưới vợ và tiền về và tiền được mai mối cưới của vợ qua, thì một tuần sau bà vào thì bà than thở với tôi rồi, bà nói con ăn ở tu hành thiền lành mà sao vậy, con gặp những là toàn là ma quỷ quan gia trái chủ, là mọi ai con dâu con, thì tôi thấy liền, thì tôi lại bà nói thầy lại thầy coi giùm tôi, có lẽ là khi mà con cưới về con cái đo cái cửa buồn nó trúng cái cung gì đó mà con không tốt, mà sao nó làm cho con thấy cái nhà này tự nhiên đó, hồi đó con có con nhỏ này về nó rất là thanh tịnh, mà giờ con ngồi con niệm Phật thầy biết không, con niệm mà con thấy con sôi gan không, mà con chịu không nổi cái cảnh đó. Tôi hỏi cảnh gì, thầy vô đi thầy làm ơn thầy coi cái nhà con có sai cái gì, cái cửa buồn có sai gì, tôi vào tôi cũng lấy cái bức địa lý tôi đi cho coi. Thì tôi ngồi đó tôi ăn cơm, thì tôi ngồi bên kia tôi thấy là chả có bùa, có ngải, chả có cái bức địa lý gì hết. Thì thằng con trai hồi xưa thầy cũng lại ăn cơm, thỉnh thoảng thầy ăn cơm, thì nó lại đầu tiên á là nó bới cho mẹ nó, rồi nó lựa cái ngon nó gấp cho mẹ nó, rồi nó gấp cho bố, rồi sau cùng nó ăn xong á, rồi thằng con trai này á nhào xuống rửa chén á, thì bà già không cho rửa, có đứa con này gần không cho rửa, và bà cụ đi rửa. Nhưng mà giờ anh này mới vừa cưới vợ qua, thì cái đầu tiên á là anh bới cơm á, anh lại bới cho vợ, rồi anh gấp đồ ăn anh cũng gấp cho vợ, phải không? Rồi ăn nghĩa là thách xe cho vợ, và sau khi ăn xong á thì thay gì á để cho vợ rửa chén thì anh sẽ tội anh nhảy xuống anh rửa chén, đúng không? Cái đó là cái tâm lý mới đây mà. Thì cái bà này ngày xưa cái gì thằng con này cái gì cũng mẹ, cái gì cũng mẹ, cái gì cũng mẹ, mà bây giờ cái gì cũng vợ thì đương nhiên bà bị mất cái cuộc một sòn rồi, thấy không? Bà mất cuộc một sòn thì đương nhiên là cái tâm gì, cái tâm phân biệt nó nổi lên. Thì bắt đầu bà đang nấu một cái, con dâu nó nấu một cái nồi canh chua, và nó làm một cái món lẩu chay, nó làm một cái gì rất là ngon, nhưng mà bà già chồng này ăn cái gì á thì cũng thấy ghét hết, ăn không ngon mà thằng chồng cái gì cũng khen hết, phải không? Thì như vậy nếu quả thật cái nồi canh này nó dở thì ai cũng dở, tại sao mà ai ăn tôi nghe cũng ngon, mà thằng chồng nghe cũng ngon, mà trong nhà là bả là nghe nó dở, là ra cái gì hả? Tại vì cái miệng này nó cộng thêm cái tâm thương ghét ở trong đó, mà tâm thương ghét phân biệt đó phải nói là giặc, phải không quý vị? Rõ ràng lắm, chứ mình hiểu được cái đó rồi là muốn mình biết thằng phiền não bồ đề là bả phải nghe cái bài kinh này, phải không? Thằng con trai mình nó có múc cho vợ nó một chén cơm cũng mặc kệ nó, nó có rửa chén cho vợ cũng mặc kệ nó. Vì trước sau gì mình cũng chui vô nhà giảng sanh thì nó cũng phải múc, không múc thì mình có ở ngoài để mình canh nó không, phải không? Từ đó mà chúng ta thấy rõ là cái phiền não là do từ mình chạy theo cái tâm giặc đó, nhận giặc làm cha đó, phải không? Thì chúng ta cứ áp dụng thử hỏi thôi. Ông Phật Thích Ca, nếu giả sử mà ông có dâu thì con dâu đó mà nó có múc đồ ăn cho không để ý đó, Phật có nhận không? Tại vì Phật sử dụng cái chân tâm, còn ta cũng sử dụng cái ma tâm, phải không? Như vậy chúng ta thấy tu hành cái cốt tỷ của chúng ta là chúng ta phải lấy những cái ngọn từ đâu mà đến, đau khổ từ đâu mà đến, đau khổ từ cái chỗ mà chúng ta nhận xét sai lầm. Nếu mà nhìn được rộng rãi hơn, con dâu này đời này nó là dâu nhưng mà đời trước nó là sao? Nó là con của mình, nó mới vô nói dòng nói dõi. Thì Phật mới nói là tất cả chúng sanh mà gặp nhau đều là cha mẹ anh em, mà nghĩ như vậy là còn có tâm quán thù không? Mà giả sử bây giờ hỏi quý vị nè, nếu quý vị có con gái ha, mà quý vị lấy được cái thằng rể gái lên chồng mà vừa mò lên ăn cơm, cái là thằng rể nó múc cơm cho con gái mình, cái mình chiều xả mình nó chờ ông ở ông có nhận không? Con gái nhà giúp cha. Rồi ăn xong á là thằng rể nó thằng thay áo cho tao em lên ngủ đi, anh xuống rửa chén, cái chiều chiều công nhận ông ở có đứt con gái nhà giúp cha. Nhưng mà ngược lại đó, nếu mà có tiệc xui ngồi đó thì bà xôi ra nói chiều bà nói nè, thấy không? Bà thấy không, con trai nhà đứt mẹ bà ở sao thằng con bà giờ nó làm bội cho vợ nó. Thì những cái đó là những cái kêu là cái tâm ma tâm bệnh. Mà ngài A Nan nói cái đó là của con, không bao giờ mà nói sai rồi. Vì cái tâm ganh tị mà thương ghét giận nàng dâu là trả lại cho nàng dâu, phải không? Khi mà trả lại cho nàng dâu rồi, cái gì có dai là nó trả, mà cái đó vai từ cái tâm mà coi như phân biệt ra thì trả. Mà khi mà quý vị trả rồi cái thương cái ghét thì làm gì quý vị vẫn còn cái hiểu biết, hay là quý vị trở thành cục đá? Quý vị vẫn còn có một cái tâm biết là giận. Khi quý vị giận, quý vị biết giận. Khi quý vị thương, quý vị biết thương. Cái đó là cái tâm chân, nó bao trùm trong cái tâm kia. Tôi sử dụng một mặt biển đang im lặng, mặt biển đang im lặng biểu hiệu cho là chân tâm. Nhưng mà rồi một cái ngọn lời khen hỏi qua, trời ơi chị bữa nay đi kinh hành mà chị lại Phật đẹp quá, cái bắt đầu sao là cái mặt đỏ đỏ lên là sướng. Sướng là tâm gì? Là cái gió khen. Rồi bắt đầu đi ra ngoài kia còn ba cái chiều nè, chị lại kiểu này sai rồi nhé, phải khít, phải dút, phải khít, phải hà, phải dút chân Phật, kiểu như bé cũ đó. Lại rồi phải lật xe cái ba xe này, chị lại dở quá, cái kiểu này là lại không giống ai chổng cái khu gì, giống như chổng mông vậy, ủi vô mặt người ta vậy. Bắt đầu cái mặt tái mét là gì? Gió dê, phải không? Thì gió khen nổi lên cái là sóng khen nổi lên, gió dê nổi lên là gió dê nổi lên. Như vậy là được thì cũng vui, mất thì buồn. Khen chê phải quấy danh nhục, thì táo ngọn gió nó làm cho cái biển đang im lặng của chân tâm trở thành những sóng ba đạo, đúng không? Như vậy đó, gió khen, gió chê, gió được, gió mất, gió hơn, gió thua, gió dinh, gió nhục, cộng với chân tâm mà người nào mà biết cái câu mặc kệ nó thì nó vẫn là chân tâm. Nhưng mà cái người nào mà không hiểu được cái câu mặc kệ nó thì người đó sẽ gió khen cộng với mặt nước thành ra là sóng khen, sóng mừng. Gió khen, gió chê mà cộng với cái chân tâm thành ra gì? Gió sân, phải không? Rồi cái bữa nay chúng mắng được cái một cái gió gì chúng được bao nhiêu ngàn thì gió lợi nó đến á, thì chúng ta được cái gì? Cộng với cái sóng nổi lên là sóng vui. Nhưng bao lâu? Không bao lâu hết. Thành ra quý vị hiểu rằng từ cái chân tâm thanh tịnh mà có những tám gió nó nổi lên, phải không? Nó nổi lên, nó tạo ra những làn sóng lâm tăng. Mà Đức Phật á thì nhìn những làn sóng đó giống như một trò đùa sanh và diệt, sắc và không. Còn chúng ta cho đó là sự thật thì chúng ta đau khổ. Quý vị hiểu chỗ này không? Phải không? Cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta nên trở về. Thành ra nếu mà nói sống là gì? Nói sống mà không phải là từ chân tâm ra cũng không đúng. Do có chân tâm mới có sống, do có mặt biển mình có sóng biển. Nhưng mà sóng biển cộng dưới gió thì nó mới tạo thành sống. Nhưng mà khi mình gió đi qua rồi thì sống không còn nữa. Mà chúng ta hỏi cái tâm, hỏi mặt biển là gì? Chúng tôi nói sống là mặt biển, chúng ta chỉ được một phần của chân tâm. Hiểu chưa? Nhà ai ra nhà chỉ. Tâm là đâu? Dạ tâm chính là những cái ngọn sóng mà suy nghĩ, điều sống thương ghét. Thật không đúng, sai rồi. Thấy chưa? Rồi chỉ vì sống chỉ là gió nó tác dụng lên nó có sống không? Khi mình đã hết sóng gió là nó có lần để mặt bằng tạm thanh tịnh. Đó là tượng trưng cho thiên tâm thường trụ với chúng ta. Còn bảo sai rồi ăn năn, cái suy nghĩ, cái thương, cái ghét, cái mà ông cho là tâm của ông không phải là tâm. Ông ăn năn giật mình, đời trở ngồi đứng dậy chắp tay bạch Phật, cái này chẳng phải là tâm con, vậy nên gọi nó là cái gì? Phật bảo ăn năn, cái này là cái tâm tưởng tượng, cái tâm hư vọng. Khi có một cái ngoại cảnh đập vào mắt ông, khi có một cái chuyện mà thượng cảnh thì nó cũng làm cho cái tâm ông khởi thích. Mà khi có một cái cảnh mà tái ra gây mắt làm cho ông tờ nổi sân, thì cái này khi mà không có cái cảnh nó qua rồi thì cái tâm đó nó cũng mất lặng theo rồi. Bà già chồng không thể là ngồi nó giận con dâu 24/24 được, mà giận trong lúc mà thằng con mình nó đi làm mội cơ con gì vợ nó thì mình giận thôi. Mà khi mà nó hết làm mội rồi thì cái giận nó phải ngồi giận hoài được, nó mất. Mà khi nó mất rồi nó đi về đâu? Khi mà lặn sóng mà nó không có gió thổi thì sóng nó lặn vào mặt biển, sóng đi về đâu quý vị? Sống nó chìm vào trong mặt biển. Thì như vậy cái tâm phân biệt này, khi không có cái người mà con gái nó vô mặc cái quần riết hay mặc cái đồ mà hở hang, thì cái tâm phê bình của quý vị nhỏ này vô đây mà ăn năn, ăn mặc đồ coi như là mất dạy này kia đó, nó đi về đâu? Nó chìm vào chân tâm, hiểu chưa? Như vậy khi mà gió mà phân biệt, gió thương ghét, gió thành kiến nó thổi lên, tại người ta nó có nhiều cái sách hồi dịch là tâm phan duyên. Phan là gì? Mày không làm tới cái chỗ chạy tao phan mày sẽ chết. Là gặp ai phan đó. Có phải chúng ta ưa phan người ta không? Mà khi cái duyên nó đến chúng ta phan, phải không? Cái cô này cũng bước vô là có cái duyên. Duyên bước vô đến chùa, rồi trong mắt mình nó thấy cổ, mà bắt đầu nó hợp con mắt nó. Thì cái nhỏ này mặc áo tràng, những đứa nào mặc áo tràng mà vô cái lễ Phật rồi vô chào ai này kia, mình cái nhỏ này dễ thương, là mình phan cho nó một cái khen. Mà khi mình bước vô cái duyên nó bước vô mà nó mặc quần hở hang sexy mà không kín đáo, thì mình phan cho nó một câu là đồ cái con này là đồ mất dạy này kia, tùm lum tà la, phải không? Như vậy là cái tâm phan duyên là gặp cái duyên đến là mình phan liền, chứ mình không có sử dụng cái tâm chân thật của mình. Có phải chúng ta đa số sử dụng phan duyên không hả? Con dâu nó mới vừa về đến cái à, phải không? Nó mệt quá, nó đi 18-19 máy bay nó qua nước Mỹ, nó lạnh quá, nó chưa biết gì Việt Nam nóng, nó vô cái nơi nó nằm nó ngủ, thì chồng thấy tội đó. Chồng nó mới chạy vô mở cái hết tinh tẩy, nó đâu biết mở hết tại gì đâu, mở tơ mới tắt. Thằng này mới vừa cưới vợ về mày hầu bà mày đấy hả? Phan cho nó cái liền, rồi lên án cái con nhỏ này là đồ quỷ, đồ ma, tao rước mà về làm nợ. Có phải là chúng ta phan những cái thứ mà dơ quế từ đâu ra mà cái tâm thanh tịnh không có? Mà do cái duyên là con vợ nó về, con dâu của mình nó về, nó đi máy bay 19-29 nó mệt quá, vô khí hậu đi lạnh nữa, nó lũi vô phòng thì thằng chồng thấy vợ mới mở hết. Thì đó là bản năng tự nhiên thôi, chứ cái nhìn của người là gì? Vợ mới qua làm gì biết cái tơ mới tát cho mình trôi đâu mở. Mà mở cái mà chồng chồng nó rồi đấy chưa, tao lạnh cả ngày này không mở, mà con quỷ này vô mày mở thì không tiết điện này. Quý vị thấy rõ chưa? Cái đó là phan đó. Bây giờ ví dụ như phan duyên chưa? Lâu nay cứ nói với thầy cho nó phan duyên, không có phan gì hết á. Rồi phan cho người ta đi gãy liền à, phan cho cái thành kiến của mình liền. Thì như vậy quý vị làm ơn hiểu cho từ chữ Hán mà phải dịch thắng như vậy quý vị mới hiểu. Còn chữ Lăng Nghiêm á, mà tôi giảng cho Lăng Nghiêm ngày xưa này, khi mà cái tâm này nó giao chiếc với tiền trần thì khởi ra phân biệt dụng tưởng, cái gì hiểu gì hết. Mà chúng ta học không hiểu gì, nhưng mà sau này tôi nghĩ là phải giảng tới trước tỷ là vậy. Phan duyên là cái gì, phải không? Mày không giặt đồ, nó pha cho mày cái đồ gánh chết à, pha cho nó liền. Mà có phải chúng ta đã pha rất nhiều không? Ra đường nó tự nhiên gặp cô gái kia, thấy không? Ta giống như ta cắt mắt, ta sửa mũi, kể ta giới thiệu nó, ta thì giữ mình đụng mẹ nó nhỏ, nó đụng mũi, mày đặt sửa hám tài, pha cho ta cái đồ mũi sửa mũi liền. Hả? Rồi tự nhiên á, ta mỗi ngày xưa ta ở đây, ta giống như là ta bắt hiến mà bắt bù câu đi, ta về Việt Nam nghe có người giới thiệu cắt mắt cho nó đẹp, bước qua con ra ra ra mẹ thì 6-7 tuổi còn đi cắt con mắt à, ngó mắt giống ó đông không, cắt con mắt cắt con bù lạc này, pha cho ta liền. Mà cái đó do có cái duyên con bé đó cổ sửa mũi, mình có tâm mình pha, chứ không có rồi đó lấy đâu mà pha lên hả? Giờ hiểu chưa, pha duyên chưa, thấy không? Giả như thầy vậy thầy hiểu, giả như kiểu mà coi như xích lô sẽ kéo vậy đi cho nó dễ. Thành ra ai mà có vợ thì bây giờ già nó má đừng có phan, nó má phan nhiều chuyện nó mệt lắm, phải không? Mỗi ngày nó phan bao nhiêu lần, phải không? Nhất là những ông mà đứng bên giữa là vợ bên mẹ rồi, bà già chồng có phan đâu mà con vợ mình có phan lại không? Con vợ cũng phan lại chứ. Tôi hồi xưa hả, tôi ở bên đó tôi thấy má anh về đó hả, bà đi đứng thì mở nhỏ nhẹ, tôi xuống phi trường mới hỏi con ơi con học tới đâu, con làm gì mà tôi làm gì bà cũng khen hết á. Tôi mới được lầm tưởng tôi qua đây giờ tới đây hở cái là bà giống như là giữ như bà chặt vậy đó. Thì con vợ nó phan lại cho mình thì ai lãnh đủ? Con lãnh đủ à. Ở đây có người nào từng bị mẹ phan cái thì vợ phan thấy chưa? Có chưa? Đưa tay này con. Ông đó chắc bị phan nhiều lắm thì gạch đầu dữ lắm này. Thì như vậy đó, tôi nói cho quý vị nghe, hiểu chữ phan duyên rồi Phật nói rất là rõ, nhưng mà vì cái âm chữ phan và cái chữ hán chúng ta có sử dụng chữ tạo không? Thành ra tôi dùng ngôn ngữ Việt Nam để mình giảng kinh lăng nghiêm, thấy không? Ông A Lan giật mình rồi chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay bạch Phật, cái này chẳng phải là tâm con, vậy gọi là cái gì? Phật bảo A Lan, cái này là tâm phan duyên, là tướng tưởng tượng, là cái hư vọng, phải có một cái duyên nghịch để cho ông nổi tâm sân và ông phát ra những cái lời nói sân hận. Phải có một cái tâm, có một cái duyên thuận để ông khởi ra cái tâm thích, thấy không? Giả sử bây giờ cái con dâu nó vừa qua tới nơi, cái nó nhảy xuống rồi rửa chén, nó giặt đồ liền, cái già ra cho nên nó bỏ lại cái mâm, cái nó đem là như vậy là một cái hột sòn á, cái dây kìa nó mà chừng ba gì đó, ba lượng vàng, cái nó à, con đi làm quà cho mẹ là sao? Trời ơi, mình có phước quá, phải không? Phải không? Vừa nó đem ba lượng vàng, vàng vừa tới ngàn mấy hai ngàn một cây, rồi nó đem ba cây nó bỏ lại cái mâm là sao? Lúc đó là con trai có vô chưa mở, mày vô mở mấy lần cho vợ mày đi, phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Thành ra Phật nói là không có thật. Như vậy đó, khi có ba lượng vàng, có mấy cái hộp sòn đưa qua đó, thì tự nhiên quý dâu mà con dâu nó qua không có gì, cái tự nhiên sang tùm lưng tà la nói đù ý là cũng như đó thôi à. Thành ra Phật nói cái đó là hư vọng. Có duyên thì mới có tâm đó, mà không có duyên thì không có cái tâm đó. Phật nói đừng giữ cái đó là mình, phải không? Ông A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, con là em yêu của Phật, vì tâm mến Phật khiến con xuất gia. Tâm con chẳng riêng gì cúng dường Đức Như Lai, cho đến trại khắp hành xa cõi nước phụng thờ chư Phật và chư thiện hữu trí thức. Pháp tâm đại vọng mãnh, làm tất cả các pháp sự khó làm, con đều dùng tâm này. Dẫu cho con hủy bán chánh pháp, bỏ mất căn lành, cũng nhân tâm này. Nếu Phật phát minh nó chẳng phải tâm, hóa ra con không có tâm, đồng như là cây cỏ. Vì ngoài cái hiểu biết, cái phân biệt, cái thương ghét này, lại không còn cái gì nữa có thể gọi là tâm con. Tại sao Đức Như Lai bảo cái tâm này là tâm phan duyên, không phải là tâm con? Con thật sự kinh sợ, và trong đại chúng đây đều lo sợ cuối mong Đức Thế Tôn chỉ bài. Lúc Phật giảng tới đây mà cái ngày này chưa tìm được cái đó, ai cũng là khủng hoảng liền. Tôi hồi xưa tôi học ở trong các cái phòng viện mà tới đây tôi cũng khủng hoảng liền. Mình không có tâm gì tu làm gì vậy, phải không? Khi các trò thượng giảng tới đó, khủng hoảng lắm. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn chỉ dạy ông A Nan và đại chúng, khiến cho thấy được chân tâm thường trụ. Nên ở trên tòa sư tử so đầu ông A Nan mà bảo rằng, Như Lai thường nói, các pháp sinh ra là do tâm mà có, như thiết di tâm tạo. Tất cả nhân quả, thế giới, nhà cửa, xe cộ, tất cả y phục, quần áo, tất cả cái gì có trên thế gian này, tất cả sự vật trên thế giới, từ ngọn cỏ, lá cây, sợi dây, cho tới mặt đất, cho tới hư không, đều có thể tính. Dầu cho cái hư không không có màu sắc, không có biên giới, nhưng mà nó cũng có cái tên gọi và tướng mạo. Huống chi là cái chân tâm ông mà lại là không có cái thể tính hay sao? Nếu ông chấp chặt cái tâm phân duyên, cái tâm phân biệt, cái tâm hiểu biết cho là tâm, thì tâm này khi rời tất cả cái sắc tướng, cái hương vị, cái âm thanh, khi mà không có cái đó thì nó mất rồi. Nhưng mà như nay ông nương nôi nghe pháp của tôi, ắt nơi tiếng mà có phân biệt là rất Như Lai giảng pháp hay hay dở, phải không? Nhân nên cái tiếng mà ông mới có tâm phân biệt là Như Lai giảng pháp hay hay dở à. Dầu cho dứt tất cả các sự thấy nghe hiểu biết, giữ cái thầm thầm lặng lẽ bên trong vẫn còn là việc phân biệt, cái tâm phân biệt nó vẫn nằm đó. Thành ra ông chấp cái tâm phân biệt là ông chấp sai. Chẳng phải tôi bảo ông chấp cái tâm phân biệt không phải là tâm, nhưng cái này chỉ là một phần của chân tâm mà thôi. Như cái mặt biển yên lặng, do cái gió thương gió ghét bắt, không được mất hơn thua phải quét nổi lên. làm cho cái tâm thanh tịnh ông nó khởi ra những tâm sân duyên, cái tâm phân biệt, cái tâm thương ghét. Mà những ngọn sóng đó khi không có cái duyên là gió thổi vào thì mặt biển không có sóng. Do cái duyên thổi vào mặt biển có sóng. Mà tôi hỏi ông mặt biển ở đâu, ông trả lời rằng mặt biển là những ngọn sóng thì nó không đúng với sự thật, nhưng mà nó không lìa mặt biển để có sóng. Vọng tâm không thể rời chân tâm mà có suy nghĩ, nhưng mà đừng kẹt vào đó mà cho là tâm của mình. Hiểu cái gì nói chưa? Đã. Chẳng phải tôi bảo ông chấp cái tâm suy nghĩ không phải là tâm, nhưng ông đối với tâm này phải chín chắn xét suy cho kỹ. Nếu rời cái vật đối tượng, nếu mà ông đang nhìn cái bình bông, rồi bình bông là cái vật bị thấy, con mắt là cái vật giao tiếp để bình bông hiện trong cái con mắt ông, nhưng mà cái tâm là cái để nhận tiếp đó là bình bông hay là cái duyên nhan. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, cái chân tâm thì thấy bình bông là bình bông. Cái chân tâm thấy cô Diệu Thiện biết là cô Diệu Thiện, thấy cô Diệu An biết cô Diệu An. Nhưng mà quý vị phải biết rõ ràng, nhưng biết rằng ông là ông và bà, nhưng mà không cộng theo cái tâm sân duyên là đánh giá cái người này tốt, cái người kia xấu, và đừng có khởi thương và ghét khi mà nó hột nhãn hoặc nghịch nhãn. Quý vị hiểu chỗ này không? Chúng ta thấy đàn ông biết là đàn ông, thấy đàn bà biết là bà, thấy Nguyễn Kinh là biết Nguyễn Kinh. Chứ nếu chúng ta không biết những cái đó thì chúng ta trở thành vật vô tri. Nhưng mà biết là biết, nhưng mà không có cái thương ghét ở trong đó. Bởi Lục Tổ Huệ Năng ngài nói, thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ vẫn là ngồi thiền, vẫn là niệm Phật. Còn chúng ta mà thương ghét còn để lòng chạy cái tâm phân duyên thì dù ngồi thiền dù niệm Phật, nhưng mà chỉ là không có công đức bằng những người mà thương ghét đừng để lòng. Quý vị đồng ý không? Bây giờ quý vị có một làm dâu cho một bà già chồng, mà bả đi pháp hội này pháp hội kia, mà hở một cái là bả chấp nhất, hở một cái là bắt bẻ. Và một cái bà già chồng không có biết niệm Phật, không có đi pháp hội nào, nhưng mà mình làm cái gì mà không có dính mắt, bả không chấp, bả mặc kệ nó, thì quý vị định ở bà nào? Ở với cái bà mặc kệ nó đó, phải không? Thì từ đó chúng ta hiểu rằng cái phiền não nó từ cái chỗ đó mà nó ra, mà chúng ta không nhận được cái đó thì chúng ta bị nó gạt hoài, chúng ta bị nó gạt từ vô lượng kiếp tới giờ, phải không? Bây giờ ông An An và đại chúng im lặng ngơ ngác. Phật bảo An An, tất cả người tu hành trong thế gian hiện tiền tuy chưa chứng được cứu thứ đệ định, tức là chứng thứ định. Tại sao mà chứng thứ định? Khi Phật sắp sửa nhập niết bàn, ngài có nhập chứng thứ định trước khi ngài nhập niết bàn không? Phật ai cũng phải đi qua nhập sơ thiền, rồi xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập tam thiền, xuất tam thiền, nhập tứ thiền, phải không? Xuất tứ thiền, à, rồi cái bắt đầu là nhập vào trong cái tứ tầng trời của tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, suy phi tưởng xứ. Thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là ba cái tầng trời là coi như thấp. Tới cõi trời tứ thiền nó có bốn cõi nữa, không vô biên xứ. Tức là cái người ngồi thiền đó, họ trải cái tâm, cái bầu hư không bao nhiêu thì cái tâm họ trải rộng lớn như đó. Và thức vô biên xứ là cái bầu hư không rộng tới đâu thì họ biết là cái thức nó vẫn bao trùm trong cái bầu hư không đó. Vô sở hữu xứ là người này họ không còn chấp vào cái gì là của mình nữa, nhưng mà tiến lên một bậc nữa là kêu phi tưởng xứ. Họ nói họ tu bạc hết tư tưởng, họ tu họ nói là không còn vọng tưởng nữa. Mà không còn vọng tưởng nữa thì Đức Phật vỡ là gì? Trở thành ra cái loài là vô tri vô giác. Tu hành để cho tiến từ cái sơ thiền lên cái tứ thiền lên tới cái tám thiền bát định rồi, mà trở thành giống như cái bà già mà bị hư cái bộ não thì mới đợi chứ sao không quý vị? Ở trên cõi trời phi tưởng sống mấy trăm triệu năm, mà cha với này gọi đi ngục không biết, mẹ với này gọi đi ngục không biết, ngồi trong cái định. Thì Phật nói đây là cái loài đại chủng. Mà tiến tới một cái chỗ nữa là phải là hồi diệt tận tất cả tâm sân duyên, ha, mà vẫn ở trong cái định nhẹ nhàng của chân tâm thì Phật kêu là quả A La Hán, là diệt tận tất cả cái tâm sân duyên để trở về với cái định thanh tịnh, tức là cái tâm mà diệu minh thanh tịnh chân Phật tánh của chúng ta. Thì như vậy A La Hán chỉ lọt một bước rồi. Từ cái chỗ mà bắt tư tưởng trở thành ra là diệt tận. Lâu nay là chúng ta sao? Mắt tai mũi lưỡi thân ý, là mắt thì có nhãn thức, tai thì chỉ thức, nhãn nhĩ chỉ thiệt thân là năm thức đầu tiên. Khi mà người tu chứng thành Phật rồi thì chỉ cái đó là kêu là gì? Thần sở tác trí. Tức là những cái thức này khi mà nó có nhân duyên đến thì nó có cái sự mà hợp tác, để biết sự vật là cái đó là đàn ông, cái đó là đàn bà, cái đó là Phật, đây là chúng sanh, đây là bình bông, đây là màu vàng màu đỏ, nhưng mà không trọng sinh cái tâm thân nghiền vô. Rồi cái ý thức là lâu nay mà cái tâm phân biệt á, thì các ngài chuyển thành là diệu quan sát trí. Khi mà mình gặp một cái chuyện tái tai gai mắt thì chư Phật về những bậc chính đạo diệu quan sát coi tại sao nó có cái này. À, khi mà thấy con dâu nó tự nhiên nó qua mà thằng rể mình nó à, con trai mình nó nhào vô nó mở cái lạnh, thì dùng cái diệu quan sát trí. Hồi xưa đó là mình dùng cái tâm mà tham duyên ý, cái ý mình ý thức đó, kêu là mình nói là tôi để ý nhỏ này, tôi để ý tất cả quý vị mà phiền não đây có phải do để ý mà ra không? Phải không? Tôi để ý tôi thấy cái bà này nó ngủ con gái quá, tôi để ý tôi thấy cái bà này lên nó ăn hai tô mà còn làm thêm tô nữa, có phải để ý không? Và chúng ta là cái gì hả? Chúng ta là cái gì? Diệu soi mối tiếng. Còn Đức Phật là diệu quan sát tiếng, quan sát để coi tại sao mà nó có như vậy, phải không? Phải không? Và diệu quan sát tiếng, thành ra chúng ta đây là sử dụng cái thức, nhưng mà không phải chỉ cái tiếng. Thành Phật là biến cái thức thành cái tiếng. Cái thức là sao? Cái thức là do người ta dạy cho mình, kêu là kiến thức. Cái gì mà mình học được cái người đó, chẳng hạn giờ mấy chị học vô đây cái cô nhà bếp cô dạy, cô dạy Việt Nam á, gọt bầu phải gọt dày. Việt Nam mình gọt là gọt thì tao gọt ra đúng không? Gọt bơm gọt dày. Nhưng mà qua bên Mỹ thì Mỹ nó dạy vậy, cứ để Mỹ gọt bơm gọt vô, phải không? Như vậy quý vị thấy rõ ràng chỉ có một cái cầm lưỡi dao, gọt mà gọt ra hay gọt vô mày vậy là gọt, mày gọt sao mình đi trời quá, cái nào đúng? Có phải là điên đảo không quý vị hả? Chỉ là cái tay gọt ra là tôi là thuận, cái tay gọt vô là mình nhấp, cái nào là cái nào thuận, và kêu là điên đảo. Thành ra chúng ta tu rồi biến cái thức thứ sáu là cái thức mà để ý, thấy không? Cái thức mà sân sự đó, cái gì để ý là cái gì sợ. Hồi nãy quý vị bước vô cổng chùa, phải không? Bước vô cổng chùa rồi tôi hỏi quý vị đó, ở ngoài đó đó quý vị có thấy cái cây dù tôi gắn về đó không, tôi để về đó không? Dạ còn không để ý. Quý vị vẫn thấy đó mà quý vị để ý. Rồi tôi hỏi quý vị nè, ở đây quý vị bước vô trong cái chánh điện nè, ở đây bình bông chưng những loại bông gì? Quý vị nói dạ. Khi mà ở đây tôi xuống nhà ăn tôi hỏi nha, quý vị nói dạ. Còn để ý không để ý mà thấy cái chánh điện có bình bông không? Nhưng mà ngược lại hai vị chị cô nương sổ sữa là hai đàn con mập mặt á, là hai người mà cứ thời hôm á mà lo chăm bông á, là tôi hỏi là cô chưng bình bông thế nào là cổ nói dạ, cô biết rõ. Tại vì sao? Vì cái đó là do tay cổ làm, bình bông của con chưng có cái ngã trong đó không vậy? Có không? Rồi tôi nói rõ bây giờ cho thân tâm thế nè. Bữa đó chúng ta là chút nữa sau cái bài pháp này sẽ có một tấm hình tập thể chụp, mời 49 vị ngồi trong đàn, phải không? Đeo ở đây là chụp chung với thầy tôi niệm, có không? Thì bây giờ khi mà chụp xong ông một tiền lý, ông sẽ rửa tấm hình ông đưa ra, đúng không quý vị? Mà đầu tiên á là quý vị nhìn vô đó, quý vị sẽ thấy ai trước hết? Thấy cái mặt mẹ trước hết. Đầu tiên mà nhìn vô là tôi cũng vậy à. Thầy Sông Lai nhìn vô là con thầy Sông Lai nó đẹp trai mình trước cả, đúng không? Bây giờ đó, nhưng mà quý vị có thấy hết cái kia không? Thấy hết nhưng mà không có chê xe trong đó nè. Thì cái đó quý vị thấy là khi mà quý vị nhìn vô một tấm hình tập thể đó, thì cái nhìn thấy tấm hình tập thể đàn ông đàn bà đeo đó, cái đó là cái thấy của chân tâm. Nhưng mà cái thấy mà kiếm của mình đẹp trai không á, hay là xấu trai có duyên hay không, bữa nay cười có đỉnh chi còn không á, cái thấy đó là cái thấy của dòng tâm, thấy rõ chưa? Nhưng mà rồi thấy thân mình là cái ai, thì cô dự thiện mình coi cái hoàng đi của mình bữa nay coi ổng sao. Rồi bắt đầu mình thấy tới con mình, tới chồng mình, tới cháu mình, rồi bắt đầu kêu con mẹ bản thân của mình bữa nay nó chồng sao. Rồi hết bản thân rồi tới bạn nhà rồi tới kia ta, rồi bắt đầu nhìn tới khai định. Phải không? Mấy cái bạn nhà tiếp thì nhìn có mấy cái bạn nhà tiếp này, bữa nay bà 10, bữa nay bà chụp, bà coi có đẹp không ạ? Bà có nghe răng không? Phải không? Như vậy là chúng ta đi theo từng tự mà khởi sống, có gì có thấy rõ không? Nhìn đó là quý vị thấy chân tâm và trọng tâm rõ ràng lắm. Đưa một tấm hình tập thể chụp ra là thấy hết đó. Cũng thấy thầy Tông Lai, cũng thấy dây đeo, cũng thấy bạn đạo, nhưng mà chúng ta chỉ yêu chú ý mình ta thôi, phải không? Thành ra đó, như mẹ con gì vậy, cô đơn sổ sữa ngồi đó đó, mà nói chân bông mà thầy xuống sẽ hỏi con chân bông gì, là nói rõ từ cái bông mà nước đổ bao nhiêu cũng biết gì. Cái mình lên đây cái ngắm nghía cái tác phẩm của mình, vui cười nãy giờ, cái nhìn mình bông cười những chi gọt quay. Nhưng mà tôi hỏi quý vị đây là giờ quý vị bắt đầu để ý đúng không? Thành khi có cái ngã của mình vô đó thì mình mới để ý. Thành ra chúng ta thấy mà chúng ta không có thành ý thức thì cái thằng đó kêu là cái thằng tề thiên đại thánh đó, đâu cái gì thức học đó, có phải không? À, có đầu khỉ nhảy vô thì nó mới là nó có chuyện mà tề thiên có gì ngồi yên không quý vị? Cái ý này không bao giờ ngồi yên, bởi vì Phật nói cái ý này không phải của mình. Vì quả thật nó là của mình bắt nó ngồi yên, nó ngồi yên. Tại sao quý vị không kiềm được vọng tưởng của quý vị? Đố ai kiềm được vọng tưởng không? Tại vì nó không phải là mình, bởi vì trong kinh Bát Nhã, sắc thọ tưởng hành thức, diệt cục như thị có nghĩa là gì? Đầu của kinh Bát Nhã là chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khẩu ác. Khi thầy Thông Lai thôi thấy cái thân này là không, thầy Thông Lai qua hết khẩu ác, nhưng mà Phật nói còn thọ tưởng hạnh phúc cũng phải là quá như vậy. Thọ cái cảm thọ không có đúng, không có đúng. Thọ thì ai cũng muốn thọ sướng mà mình không thể nào thọ sướng được. Mình ăn cay mà mình biểu nó là tưởng tượng là một cái người không biết ăn cay mà ăn trái ớt vô thấy rất khổ sở. Mà cái người đã ăn cay rồi thì ít là mấy bà quế ăn vô thì thấy nó ngon, nó sướng lắm. Thì cái cảm thọ mà nó không thật. Mà mình không làm chủ được cảm thọ của mình. Tôi ví dụ, có một cái bà đó bà thương chồng lắm. Bà lấy vợ chồng 40 năm, có con với cháu hoài. Cho đến khi ông đi về Việt Nam, ông có vợ nhỏ, và ông gọi như là sau khi đó bà, ông dụ bà là ly dị rồi để mà làm giấy tờ, để mà sao để Phật lô đó, để mà chia nhà ra, bà đứng tên. Rồi khi ly dị ra rồi thì ông bà cũng tưởng vậy cho khai bác đốc sĩ để chị giữ đi đứa cho ông vậy đó. Ông về ông cưới vợ qua, thì sau cưới vợ qua rồi lên chùa gặp thầy, thầy mới là hướng dẫn cho xóa bỏ hận thù đi, để lập lại thì nhắc cháu nội cháu hoài thì ông chịu bỏ. Nhưng mà bà về bà nói thầy ơi, hồi trả mà đi theo mẹ thì con giận nó, con bất cứ người con mất cái tù quý, không bất cứ người đem trả về, mà con đem trả về rồi đó không thể nào mà con tha thứ cho trả giống như ngày xưa. Quý vị mà khi chồng quý vị phản bội, quý vị đem về, quý vị có thương bằng ngày xưa không? Mà quý vị làm chủ, quý vị cũng muốn sống những giây phút như ngày xưa có không? Nếu quả thực cái cảm thọ quý vị đó mà của cái ông chồng khi mà còn là của mình mà trong sạch chưa có ngoại tình đó là thương 100%, mà bây giờ khi ông chồng ngoại tình rồi đó mà mình ẩu lui trở về trên đó là chiếc xe lăn dưới cái tả đó, thì quý vị có thể nào mà thương ổng dòng xưa được không? Dù rằng quý vị nghĩ tới những đứa con mà quý vị có với ổng, nếu mà thật cái cảm thọ của mình mà nó có thật, mình điều khiển nó, mình đều phải thương ổng đi, nhưng mà nó không thể nào thương được, quý vị có không? Rõ ràng mình không làm chủ cái cảm thọ mình được, phải không? Và cái tư tưởng của quý vị cũng vậy, nếu quả thật nói là của mình là đừng suy nghĩ, nhưng mà nó cứ suy nghĩ à. Quý vị mới đồng ý với thầy không? Yeah. Mình càng nào mình muốn không nghĩ cái chuyện đó thì nó càng nghĩ à, phải không? Yeah. Thầy như vậy cái tưởng không thuộc về mình, mà nó tự nó muốn tưởng gì nó tưởng, mình không control được cái tưởng đó. Do đó tưởng không phải là của mình. Còn cái gì của mình là mình biểu nó đứng đâu nó đứng đó, ngồi đâu ngồi đó. Cái thân này biểu nó đường già nó cứ già, biểu đường bạc nó cứ tóc bạc, biểu đường bệnh nó cứ bệnh. Thành phần nó thân này là vô chủ, không ai làm chủ nó được, mà mình là cái đệ tớ của cái thân này. Mà tu là lấy lại cái quyền làm chủ đó quý vị. Chúng ta đã bị cái thân này nó hành hạ quá rồi, phải không? Nó sai sử chúng ta nhiều quá rồi. Cái thân này nó đi ra ngoài đường, nó bắt đầu nó liếc ra vô trong này, cái nhìn cái bạc tinh này, trời ơi, bắt đầu thấy người ta đi Lexus, đi Mercedes, còn là đời 2011 mình đi Corolla đời 88, phải không? Bắt đầu cái thân nó thấy như vậy rồi, cái thằng giặc thằng gì nó nói mày phải về mày đi cài của người ta, mày mua cho tao chiếc xe, phải không? Nó phải khởi cái niệm, nó có khởi không? Khởi cái niệm phải ăn thua với mình, vô đây tại sao mình thua nó, thì bắt đầu cài để mua được cái mày Mercedes. Thì cái Mercedes nó cài ra là do cái gì? Do cái vọng tưởng của mình mà muốn ăn thua, rồi do cái thân này nó muốn ngồi cho yên. Nhưng mà khổ lại khổ đi, ai trả biểu ai đóng sự răng đây quý vị? Ai? Chính mình. Do đó Đức Phật Ngài nói là chúng ta tu là lấy là cái quyền làm chủ của mình. Lâu nay chúng ta chỉ là đầy tớ của cái thân này, chứ đừng nói là mình. Bởi Phật nói thân này vô chủ, biểu nó đừng bệnh nó cứ bệnh, biểu nó đừng già nó cứ già. Nếu thật sự thân này của mình thì biểu đừng già nó không già, biểu đừng ăn nó sẽ không ăn. Mà cái vọng tưởng của mình á, mình biểu nó đừng suy nghĩ nó cứ suy nghĩ hoài. Khi mà quý vị mà có ông xã mà có ngoại tình là đối với gì, đừng suy nghĩ tới những cái con mẹ kia, nghĩ được không? Cứ nghĩ à, thấy không? Thành ra như vậy chúng ta thấy rõ, khi Phật phân tích ra từng chi tiết chúng ta thấy, để là chúng ta thức tỉnh mà không còn. Thì cái người mà nãy giờ mà chưa có hiểu cái này đó, những cái bà già chồng, những cái ông con mà bị cái cảnh mà mẹ phan quan cây, bà vợ phan lợn cây đó, thì tụng kinh bao lâu mới là thoát khổ? Chỉ trong một sát na thôi là biết liền, phải không? Bây giờ mẹ ném thì mình không có đánh lại, đánh vào hư không, mặc kệ nó. Bây giờ ném thì mình cũng mặc kệ nó. Thì cái người đó đánh qua đánh lại, đánh vào hư không, không thể đánh được hết. Mà chúng ta càng phản đòn bao nhiêu, ta phan mình phan lại, thì cái người khổ là chúng ta chứ không ai hết. Bây giờ ông Anan và đại chúng im lặng ngơ ngác. Phật bảo Anan, tất cả người tu hành trong thế gian mà chứng chỉ được có tới tứ thiền mà không chứng được A-la-hán là gì? Cái tâm phan duyên, cái tâm chấp trước và không có biết rằng những cái tư tưởng sinh tử này là nó không thuộc về ta mà nó do duyên hợp. Có duyên thì nó khởi lên, khi mà hết duyên thì nó lặng, do đó nó vô thường. Còn ngoài cái tâm mà vô thường đó, chúng ta có một cái tâm thường mà chúng ta thấy rõ. Khi nhìn vào trong một cái tấm hình chụp tập thể chút chiều nay mà quý vị chửi vào tâm Phật thì quý vị không có cái phiền não gì trong đó. Mà quý vị giữ cái tâm phân duyên là quý vị tạo phiền não liền. Một kiểu liên sau chụp hình tôi trì vậy xong nhắm mắt vậy, phải không? Xem và sửa và chiều lên rồi bắt đầu xê đường qua lại, mà mấy người nghe cũng đều có phân duyên. Và trong trăm bà phan qua phan lại là cái làng Di Đà này trở thành là nổi gió, nổi sóng rồi, đúng không quý vị? Thì nhìn vô thôi, cái nhìn đầu tiên mà quý vị thấy rõ nhất là mình thấy cái mặt mình trước. Mấy người kia mình cũng thấy nhưng mình không có cái tâm mà thương ghét cái tâm. Để ý nó rất là hay. Ông Ma-đa nghe xong lại buồn tuổi khóc lóc, năm dốc giao xuống đất quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: con từ khi phát tâm xuất gia theo Phật chỉ ỷ lại vào oai thần của Phật, thường tự suy nghĩ mình là em của Phật, không cần phải nhọc nhằn tu tập mà chắc chắn rằng Như Lai sẽ cho mình được chứng quả, phải không? Đó là cái tâm ỷ lại, mình nghĩ mình có em ông ăn là Phật rồi thì trước sau gì mình cũng là được lên nước bàn à, phải không? Cần gì mà tu, phải không? À, nhưng chẳng biết thân tâm vốn chẳng thay nhau, mất đi bản tâm của con, tuy thân xuất gia mà tâm chẳng vào đạo, thí như một cái chàng cùng tử bỏ cha trốn đi, ngày nay mới biết tuy được nghe nhiều học rộng, nếu chẳng tu tập thì đồng như người chưa nghe không khác, giống như người nấu ăn mà cả ngày chỉ nấu cho người ta ăn mình không ăn. Giờ mấy cái bà nhà biết á, nấu ăn hoài cho đại chúng ăn mà không ăn, bà nó có no không? Không no. Thì ngài Anan cũng giống vậy, ngài đọc pháp, ngài tuyên pháp lại cho chúng ta nghe mà ngài không biết áp dụng pháp, tức là ngài nấu cơm cho người ta ăn mà ngài không ăn thì làm sao no bụng. Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con bị hai thứ chướng trói buộc là nghiệp chướng và phiền não chướng, do chẳng biết tâm tính vắng lặng thường hằng, cuối mong Đức Như Lai thương xót kẻ nghèo khổ này, phát khởi tâm nhiệm màu sáng suốt để mở bài con mắt đạo cho chúng con, để làm sao chúng con nhận diện được đâu là chân tâm, đâu là vọng tâm. Khi ấy đường chữ dạng, Đức Phật có cái chữ dạng ở trên ngực của Đức Phật phóng ra hào quang báo. Hào quang ấy rực rỡ có trăm ngàn màu sắc sáng chói cả một khu rừng, và chiếu cả trên, chiếu lên cõi trời hữu đẳng, dưới đó chiếu địa ngục A Tỳ, rót trên đẳng các chư Phật ở trong mười phương cõi nước, và soi về đến ông A Nan và cả đại chúng. Rồi Phật bảo A Nan rằng: nay tôi vì ông dựng lập pháp tràng lớn, cũng khiến cho tất cả chúng sanh trong mười phương được tâm tính nhiệm màu, thấy được cái chân tâm thanh tịnh hằng có của chúng ta, mà vì lâu nay chúng ta không nhận thấy, cứ chạy cho cái tâm sân duyên sân diệt. Vì có nhân có duyên nó mới tạo ra cái tâm thương ghét, mà khi hết nhân hết duyên, tâm thương ghét này nó biến mất. Nếu mà chạy theo cái đó, chúng ta chạy theo cái sân diệt, mà chạy theo cái tâm mà không có thương ghét thì là trở về với cái tâm là bất sinh bất diệt. A Nan, trước ông đã trả lời với tôi là thấy được nắm tay sáng chói, vậy nắm tay này nhân đâu mà có, vì sao mà thành nắm tay, ông đem cái gì để thấy? Ông A Nan thưa: do toàn thân của Phật đều có hào quang màu vàng sáng chói dường như núi báo, từ thanh tịnh sinh ra nên có hào quang sáng chói, con dùng con mắt xem thấy năm ngón tay của Phật, co lại nắm lại đưa cho người xem, do Đức Phật co bàn tay lại thành ra mới có cái tướng nắm tay. À, ngài giải thích như vậy. Phật bảo A Nan: hôm nay Như Lai thật bảo ông, những người có trí có yếu phải dùng thí dụ mà được khai ngộ. A Nan, thí như nắm tay của tôi, nếu không có bàn tay tôi thì cái nắm tay này có thành không thầy? Có không? Phật nói nếu mà cái nắm tay mà không có bàn tay thì nó có thành nắm tay không? À, nếu không có cái ngón tay thì, nếu không có bàn tay thì không thành cái nắm tay của tôi, nếu không có con mắt của ông thì không thành cái thấy của ông. Lấy con mắt của ông so sánh với cái nắm tay của ông, nghĩa ấy có giống nhau không? Ông A Nan thưa: bạch Thế Tôn, con nghĩ là đúng như vậy. Nếu không có con mắt của con thì cái thấy của con không thành, lấy con mắt của con đem so sánh với cái nắm tay của Đức Như Lai là đồng nhau. À, Phật mới nói thế này: cái nắm tay ở đâu mà có, thì ngài A Nan nói cái nắm tay là do Phật có cái bàn tay và nắm lại nó mới trở thành ra là cái nắm tay. Và lúc đó Phật nói cái thấy phải do có con mắt mới có cái thấy. Thì Phật hỏi ngài A Nan, hai cái đó nó giống nhau không? Cái ví dụ à, nhờ có con mắt mới có cái thấy, mà nếu không có con mắt không có cái thấy, cũng như nhờ có cái bàn tay mà mới có cái nắm tay, hai cái đó giống nhau không? Thì ngài A Nan mới nghe không suy nghĩ kỹ nói đúng, giống nhau. Nếu không có con mắt của con thì cái thấy của con không thành. Lấy con mắt của con đem so sánh với cái nắm tay của Đức Như Lai, nếu không có cái bàn tay thì không có cái nắm tay, con nghĩ lại đồng nhau. Phật bảo A Nan, ông nói đồng nhau nghĩa ấy không đúng. Tại sao? Vì người không có bàn tay thì nắm tay chắc chắn là không có, đúng không quý vị? Mấy người cùng tay là chỉ có nắm tay, đúng không? Còn người không có con mắt, chẳng phải họ hoàn toàn không có cái thấy? À, cái người mù có thấy không quý vị? Có thấy. Bây giờ A Nan á, Phật dài cho Phật thử ổng. Cái nắm tay này vô đâu mà có? Ngài A Nan nói do Đức Thế Tôn có bàn tay, và bàn tay Thế Tôn co lại mới trở thành nắm tay. Rồi ngài A Nan mới nói do có con mắt con mới có cái thấy. Thì cũng giống như con mắt tượng trưng cho là bàn tay, và cái thấy tượng trưng do cái nắm tay. Phật hỏi đúng nhau không? Cái dòng nhau không? Ông nói đúng, Phật nói sai rồi. Ông nói như người không bàn tay thì nắm tay chắc chắn 100% là không có, vì không có bàn tay làm gì có nắm tay. Còn người không có con mắt thì họ vẫn có cái thấy đó. Mấy cái người bị mất hai con mắt họ vẫn có thấy đó. Quý vị để ý những người mù, khi mà còn mắt sáng đó, họ đi đường đó, họ đi bằng con mắt, nhưng mà có cái tâm thấy trong đó. Còn khi họ mù rồi họ vẫn đi đường, quý vị họ đi không? Họ vẫn đi được. Mà người mù dù như đối với gì đó, họ thấy bằng cái tâm. Quý vị đưa tờ 1 đồng, tờ 50 đồng, tờ 100 đồng, họ biết không? Quý vị về Việt Nam thử cho ăn mài người mù thôi. Quý vị cho tờ 5 ngàn họ cũng biết, tờ 10 ngàn họ cũng biết, mà tờ 20 ngàn cũng biết. Vậy họ thấy bằng cái gì? Họ thấy bằng cái tâm. Họ thấy bằng cái tâm. Do Đức Phật nói có con mắt không có con mắt, cái thấy vẫn có. Cái đó là cái sự trụ đó. Còn khi mà không có cái bàn tay thì đương nhiên không thể nào có nắm tay, thấy không? Phật thử mà nàng không bàn tay thì nắm tay chắc chắn là không có, còn không có con mắt cái thấy vẫn có. Thế nên lấy người mù mắt làm ví dụ để cho chúng ta thấy rõ nghĩa này. Ông A Nan xưa, những người mù, Phật bảo A Nan, ông đi ra đường, ông gặp các người mù kia, ông hỏi, người mù đương nhiên không có con mắt nè, Phật nhắc lại nè, như người không có bàn tay thì nắm tay đương nhiên là không thể có, còn người không có con mắt, dù bóc hết hai cặp mắt, nhưng mà cái tánh thấy họ vẫn có. Bởi tại sao? A Nan, ông thử ra ngoài đường hỏi những người mù mắt, ông có thấy cái gì chăng? Các người mù kia chắc chắn sẽ đáp với ông, đối với trước mắt tôi chỉ thấy toàn một màu đen tối, không có cái gì khác, đúng không quý vị? Thấy trói. Dùng nghĩa này để quán xét thì cái tiền trần, tức là cái vật mà như cái ly, bình bông, cái đèn, vì nó không giao tiếp được dưới cái con mắt, do đó cái tâm không thể nào mà để mà soi được cái vật đó là vật gì. Nhưng mà cái tánh thấy vẫn thấy. Khi con mắt không giao tiếp được, người mù không có con mắt vẫn thấy được là cảnh tối đen trước mặt. Ông A Nan thưa, những người mù trước mắt chỉ thấy tối đen, đâu thể gọi là thấy. Phật bảo A Nan, những người mù không mắt chỉ thấy tối đen, cùng với người có mắt sáng ở trong nhà tối, không trăng, không sao, không đèn, vào đêm 30, hai cái tối đó có khác nhau không quý vị? Giống nhau. Thấy không? Cái tối của người mù là không có con mắt mà thấy tối. Và cái tối của người có mắt như chúng ta mà bị cúp điện, mà nhờ cái đêm 30 á, không trăng, không sao, thì hai cái tối nó giống nhau không? Giống nhau. Bạn thấy không? Đúng vậy. Người mắt sáng ở trong chỗ tối cùng với người mù mà mắt thấy tối, hai cái thấy đó giống nhau không khác. Anh em, nếu người mù mắt thấy phía trước hoàn toàn màu đen tối, bỗng nhiên được sáng lại, đối với sự vật thấy được đàn ông, đàn bà, thấy được màu xanh, màu đỏ, gọi là mắt thấy. Người sáng mắt ở trong nhà tối, toàn thấy một bóng tối, bỗng nhiên đèn bật sáng lên, cũng đối với các vật thấy đàn ông đàn bà, thấy được các tướng như vậy, phải nói là cái đèn thấy thì sao, hay không? À, hay chỗ này hay nè, đọc lại nè. A Nan, nếu người mù mắt thấy phía trước hoàn toàn là một màu đen tối, bỗng nhiên được sáng mắt lại, đối với sự vật như là đèn, như là màu sắc, như là bình bông, như là người nam người nữ, thì tướng gọi là mắt thấy, tức là do mù mà sáng trở lại gọi là mắt thấy. Người sáng mắt ở trong nhà tối, thấy trước mắt toàn là bóng tối, bỗng nhiên bật bóng đèn lên, bật điện lên thì thấy sáng. Như vậy phải nói là cái đèn thấy. À, Phật nhắn lại, nếu đèn thấy thì cái đèn đó đã có cái tâm rồi, thì đâu còn gọi là cái đèn nữa, phải không? Lại nữa, nếu đèn thấy thì đâu còn quan hệ gì đến việc có ông. Thế nên phải biết đèn hay hiển sắc, đèn hay thông nhận, giao tiếp với cái ánh sáng và sự vật. Còn cái thấy là mắt thấy thì không phải đèn thấy. À, đèn thì giao tiếp với hình ảnh, sự vật, đàn ông, đàn bà, màu xanh, màu đỏ. Nhưng mà khi có cái con mắt giao tiếp rồi đó, mà không có cái tâm thì hoàn toàn không thấy. Cũng như người ngủ, có nhiều người ngủ mở trao đáo có không quý vị? Họ vẫn giao tiếp với, ví dụ bây giờ cái người ngủ đó đang ngủ mê nha, rồi quý vị cầm một cái gì đó, quý vị lại để trước mặt. Có nhiều người ngủ mê, quý vị lấy cái chiếc màu, chiếc bậy nhiều vẻ đồng lưng cho mặt, họ có biết không? Không biết. Thì con mắt nữa trong táo, nhiều người ngủ mở như đó. Rồi quý vị thử lấy mực lọ nhẹ vẹn lên có không? Chơi cái tờ nó họ, tại sao họ không đuổi quý vị? Con mắt nó trong táo thì không thấy. Vì lúc đó cái tâm không có cộng tác với nó. Quý vị thấy rõ cái tâm nó đi đâu? Chỗ này tôi khai triển. Đủ mấy nước tôi khai triển chỗ này lắng nghe nha. Phụ kinh này nó rất là hay mà giảm cái đòi hỏi sự thí dụ nhiều lắm. Tôi đã giảng trong một bài pháp. Khi mà cái tâm thường trụ của chúng ta lúc nào nó cũng ở sáu căn, cái lỗ tai chúng ta khi có tiếng động quý vị vẫn nghe, khi không có tiếng động quý vị vẫn có nghe, mà nghe nghe có động kêu là nghe có tiếng động, mà nghe không có tiếng động gọi là nghe không tiếng, tức là nghe tỉnh. Một bên là nghe động thì nghe tỉnh, đúng không? Khi con ngồi trong cánh rừng sao nó im quá không nghe gì hết, bắt đầu con chim hót lên con nghe có tiếng chim, khi có tiếng chim hót là chúng ta nghe ở trong cái tiếng động. Và khi con chim ngừng hót chúng ta chỉ ngồi chim mà vẫn có cái nghe đó. Như vậy khi mà chúng tôi vừa giảng, từ vừa tôi giảng, ban đêm chúng ta ngủ, chúng ta xét đồng hồ 4 giờ, quý vị được xét 4 giờ cái alarm điện thoại đúng không? Yeah. Có không? Ở đây là số quý vị xét cái alarm cell phone để quý vị dậy 4 giờ, đi xuống dưới nhà vệ sinh để mà xúc miệng để lên tụng kinh đúng không? Yeah. Như vậy tại sao? Tức là chúng ta có cái dân tâm thường trụ lúc nào nó cũng là bất sanh bất diệt, do đó khi mà ghen cái là dài có tiếng chúng ta dậy, đúng không? Như vậy là nghe này là do cái gì? Cái nhĩ căn mà nó giao tiếp với âm thanh. Nhưng mà có những cái bà mà tôi thấy là reo đã được rồi vẫn còn nằm đó, có không? Có không? Reo đến hết đồng hồ reo mà vẫn còn ngái à? Thì lúc đó tại sao như vậy? Chỗ này phải suy nghĩ là họ vẫn có tâm, nhưng mà lúc đó cái sáu căn và cái tám thức của họ đó, họ không gái vào cái thanh nữa mà họ đi trong cái thanh trong mộng. Quý vị nhớ nha, những người đó đang nằm chiêm bao, đang thấy ăn bánh xèo, đang ăn thêm bánh bò, ăn có thêm đồ ăn ngon, đang thấy đi Việt Nam, thành họ sống ở trong, họ đang gá vào trong cái thân của cái giấc mộng. Bị để ý, lúc đó bị đậm cái giật mình lại, hiểu không? Tôi đã để ý rồi, hồi đó tôi ở trong chùa tới giờ tụng kinh mà có ông thì bật đèn reo là dậy liền, cái ông đó là không ở trong mộng. Khi đó cái lục căn lục trần lục thức của chúng ta đó, cái thằng mà tâm của mình nó lại nương vào cái thân ở trong mộng. Bây giờ thầy nói không? À, cái thân trong mộng do đó nó lìa cái thân này, mà lâu lâu cái gì ngủ thì tự nhiên giật mình cái tập cái tay giống như trên trời rớt xuống, có không? Và lúc đó cái phần thần thức nó trở về quá lẹ, do đó chúng ta giống như đi máy bay mà bị sụt xuống vậy, có không? Bây giờ chịu trang trạng thái đó không? Thành ra phải phân tích ra cái người ngủ mà nghe cái ren bực lệ là cái người đó ngủ không có mê, ngủ không có sâu, và người đó ngủ trong tỉnh thức. Khi mà ngủ như vậy chúng ta phải phân biệt có nhiều giấc ngủ. Có những người ngủ mà chỉ cần một chấn động nhẹ là họ dậy, có không quý vị? Có những người ngủ là phải, chứ là cái người đó là ngủ mà ngủ ở trong cái không có sâu. Họ ngủ nhưng mà toàn bộ cái thân họ vẫn còn trụ, cái tâm của họ vẫn còn trụ ở vào trong cái thân tứ đại này rất là rõ. Rồi có một cái người Tôi ví dụ, quý vị có những cái đèn mà kêu là motion light không? Ở nhà ở gara đó, khi quý vị lái xe về đó là tự động cái ô tô nó lên, có không? Thì bây giờ chúng ta tôi làm thời điểm tôi xét ta cái đèn một kêu là sensor. Thì trong cái đèn nó có là sketch đó, là detector, nghĩa là một cái vật ở cách nó là 5 mét. Rồi có một cái là level thứ hai, tôi xét những cái người vật di động của người đi bộ qua là 20 mét. Và có một cái máy tôi xét có 300 mét. Thì cái người mà ngủ ở level mới ngủ mà không có thở sâu á, thì họ đang còn khó. Coi như là cái sensor của cái tâm nó còn nằm ở trong thanh thọ, nó detector có 300 mét là thành ra một tiếng động của cái gì mà nhận được. Mà ngủ hơi mê mê chút đó thì cái phần mà giao tiếp của 6 căn 6 tầng nó chỉ còn có 50 mét thôi. Còn cái người đó mà ngủ điếc mà ngái mà nằm mơ mà đang ngái mà đang thấy như là những cái người trong mộng rồi đó, thì bắt đầu đó là cái sensor lúc đó là giống như nó tắt rồi, mà nó đang cái sensor nó được đưa vào trong cái thế giới của cái người trong mộng. Ví dụ thầy nói không, thầy nó phân tích ra chúng ta thấy gì phần ý thức rất là hay, mà Đức Phật đã nhìn rõ cách đây mấy ngàn năm luôn. Khi học cái này chúng ta thấy rất là hay, và thời gian sau này thầy có thời gian thầy giảng gì duy thức học cái gì thấy hay kinh khủng. Học để biết cái tâm chúng ta nó có gì, 8 cái tâm dương là 8 ông vua và 50 cái tâm lính là tâm sở đó. Thành ra chúng ta phải biết đâu là tâm dương tâm sở, mà những cái này nó đều nằm trong cái chân tâm của chúng ta hết, mà nó thuộc về lĩnh vực duy thức học. Khi giảng cái đó quý vị sẽ hiểu một thủ lăng nghiêm rồi, rồi quý vị sẽ giảng lên cái bộ duy thức học. Còn nếu không giảng cái bộ đó đó quý vị, ngồi quý vị khó nghe lắm, gì nó khô khan lắm. Nếu đèn thấy thì đèn đã có cái tâm rồi, tự chẳng còn gọi là đèn. Lại nữa, nếu đèn thấy thì đâu quan hệ gì đến ông. Thế nên phải biết đèn là hai diễn sắc, còn cái thấy là mắt chứ không phải đèn. Ai coi bao sót vậy? Con vô con coi ai để bao sót vậy? Mắt là nơi giao tiếp với hình sắc, còn thấy là tâm thấy chứ không phải mắt thấy. Ông A Nan và đại chúng tuy được nghe lời ấy mà miệng vẫn lặng thinh, tâm chưa khai ngộ, còn mong Đức Như Lai dùng từ âm chỉ dạy thêm. Nên chắp tay lóng trong Phật thương xót dạy bảo. Khi ấy Đức Thế Tôn duỗi cánh tay sáng ngời xè 5 ngón tay bảo ông A Nan và đại chúng rằng: khi tôi mới thành đạo ở vườn Lộc Biển, vì ông năm anh em A Nhã Kiều Trần Như dân dân và bốn chúng tôi giảng cái bài pháp đầu tiên tại vườn Nai đó quý vị, đạo trên Nam Anh Nhân Kiều Trần Như. Vậy các ông do ngộ cái gì mà chứng được quả là hắn này? Nó dạy Kiều Trần Như, ông là cái người đệ tử đầu tiên mà ta độ trong cái vườn Nai. Ông ngộ cái gì mà ông thoát được luân hồi sanh tử? Ông ngộ cái gì mà ông thấy được cái chân tâm ông? Khi ấy ông Kiều Trần Như đứng dậy bạch Phật: nay con là hàng trưởng lão, đối với trong đại chúng riêng được tên là giải ngộ. Do con ngộ hai chữ khách và trần. Khách và trần, lắng nghe. Trần là bụi đó quý vị. Tiếng Tàu, tiếng Hán kêu là trần, bụi. Bụi, bụi có chữ trần có nghĩa là bụi. Mà được thành thánh quả và Đức Thế Tôn, ví như có người khách đi đường vào nghỉ nhờ ở quán trọ, hoặc ngủ hoặc ăn, ăn ngủ xong sửa hành lý lên đường, chẳng còn ở lại nữa. Nếu thật là người chủ thì tự không đi đâu, như thế mà quán xét chẳng dừng trụ mà ở lại không đi thì gọi là coi như là cái người mà không ở lại mà cứ đến rồi đi, người đó gọi là khách. Còn cái người đó lúc nào cũng ở tại chỗ khách sạn, người đó chưa là chủ khách sạn, đúng không quý vị? Cũng như bây giờ tôi nói nè, ai là cái người khách của làng này mà ai là cái người chờ trụ ở làng này? Thì bây giờ các chú Sa Di, thầy Tiên Sự, ông Từ, sư cô Huyền Dung là ở thường trú trong làng này, kêu là chủ. Và quý vị là những người Phật tử đến đây dự tham dự xong hết tu, quý vị đi về đúng không? Kêu là có đến có đi, là có khách, phải không? Nè, lại như mưa mới tạnh, mặt trời lên trong trẻo, ánh sáng soi qua kẽ hở ở trong nhà, ở trong hương xong, rồi quý vị lấy cái chổi quý vị quét lên nó nổi lên cái gì? Bụi. Quý vị ở Việt Nam thấy rõ lắm, khi mà trời vừa mưa xong, ánh sáng nhất là buổi sáng chừng 10 giờ sáng, rồi cái nhà quý vị mà nó có lỗ tôn á, quý vị nhớ nhà lũng lỗ nhà nghèo á, nó rọi ra những ánh sáng, rồi quý vị lấy cái chổi quý vị quét nhà, nhất là nhà đất nó lên bụi không? Thì quý vị thấy qua những ánh sáng nó có những hộp duy trần, những hạt bụi nó bay trong ánh sáng, thấy không? Đúng không? Một ngày nào đó, trời mới tạnh, mặt trời buổi sáng trong trẻo, ánh sáng treo qua cửa hở trong nhà. Ở trong nhà, khi quý vị quét bụi nó hiện lên cái tướng, thì quý vị thấy qua cái ánh sáng mà nó xuyên qua đó, thì bụi thì nó gì? Nó di động. Thấy cái bụi nó bay không? Bụi nó bay di động. Còn cái bầu hương không mà ở trong cái nhà nó có di động không quý vị? À, cái bầu hương không thì yên lặng. Thành ra cái động gọi là bụi bặm, mà cái mà yên lặng không có mua qua mua lại cái bầu hương không á. Bây giờ thí dụ ở trong đây ánh sáng đang dội vô, rồi tại nó dội không có đúng chứ bây giờ nó lên rồi, nếu nó dội mặt trời nó dội thẳng rồi, đây mà chúng ta có đất chúng ta quét lên thì đương nhiên nó nổi bụi lên. Thì cái bụi thì nó di động, nó buông qua, nó chạy lại kêu là nó lăn xăng di động. Còn cái phản hư không này nó có di động không quý vị? Không di động. À, như vậy do di động gọi là bụi, mà không di động gọi là hư không. Khi ấy Đức Như Lai ở trong đại chúng co năm ngón tay lại rồi xè nắm, xè nắm. Hỏi ông A Nan rằng nay ông thấy cái gì? Ông A Nan thưa, con thấy bàn tay xinh đẹp của Như Lai ở trong chúng xè ra rồi nắm lại, xè ra rồi nắm lại. Phật bảo A Nan, ông thấy cái tay của tôi ở trong chúng xè nắm là cái tay tôi có xè có nắm hay là cái thấy của ông có xè có nắm? Để ý chỗ này nha. À, bây giờ một cái cô gái kia vô, phải không? Tự nhiên á là cổ có sửa mũi cắt mắt, phải không? Là quý vị thấy, cái thấy quý vị thấy được cô đó là sửa mũi cắt mắt. Như vậy cái tánh thấy của quý vị có sửa mũi cắt mắt không? Không. Thấy rõ được không? Mình nói như vậy mới hiểu, phải không? Phật nói nè, thấy cái gì không? Ngài xè, ngài nắm, ngài xè, ngài nắm. Ngài nay nói con thấy tay với Như Lai đẹp đẽ, xè ra nắm lại. Phật bảo, ông thấy cái tay của tôi ở trong chúng xè ra nắm lại là cái tay của tôi nó có xè có nắm hay là cái thấy của ông nó có xè có nắm? Ông A Nan bạch Phật, tay báo của Đức Thế Tôn tự xè tự mở tự nắm, con thấy cái tay Như Lai có xè có nắm, chớ cái tánh thấy của con làm gì có xè có nắm. À, đúng không quý vị? Từ đây chúng ta mới thấy rõ cái bà kia có mặc đồ mini, có mặc hở hang mới vô chùa, cái thấy chúng ta thấy ở mặt hở hang. Như vậy bảo anh mặc hở hang là tại vì cái thấy chúng ta hở hang, cái thấy chúng ta thanh tịnh. À, nhưng mà tại vì cái tâm phân biệt chúng ta mới có cái là nghĩa là phê bình chỗ đó. Từ đó chúng từ từ đi ra chúng ta thấy cái nào cái chân này. Phật phân tích rất là kỹ. Phật hỏi, cái nào động, cái nào tên? Ông A Nan thưa, tay của Phật không dừng, tay Phật mở ra là động, co lại là cũng động, mà khi Đức Phật để yên cho là tịnh, tức là cái tay của Phật nó có động, có tịnh, có xè, có nắm. Phật nói, còn cái tánh thấy con không có động, cũng không có xè, không có nắm, thành ra cũng không động và cũng không tịnh luôn. Nếu quý vị nó có tịnh, tức là có động, nó có tịnh, và cái tánh thấy của chúng ta không động, cũng không tịnh luôn, nhớ nha. À, bây giờ trong lòng bàn tay của Đức Như Lai phóng ra một luồng hào quang soi đến da đến phải. Ví dụ A Nan vẫn đang ngồi đó, tôi thì không có thành thông, nhưng mà nếu tôi có đèn pin thì tôi sẽ lộ cho quý vị thấy. Thì tôi thí dụ đi, nói bây giờ dù quý vị đang ngồi, tôi dùng cái đèn pin tôi dội vào trong cái gai bên phải của cô Kim Quanh, thì cô Kim Quanh mới quay cái đầu nhìn qua cái sáng bên phải. Tôi dùng cái đèn pin mà quý vị có cái đèn pin mà nó kêu là laser, tôi dội một tấm ra bên trái trái, thì cô Kim Quanh Kim Quanh bên trái, thì Phật cũng về Phật dùng hào quang, Phật phóng một cái luồng hào quang vào chiếu bên trái phải, thì A Nan quay qua nhìn cái hào quang bên phải. Phật dùng hào quang phóng vào bên trái, thì ngài A Nan quay đầu nhìn bên trái. Bây giờ Đức Phật Như Lai dùng bàn tay phóng một luồng hào quang chiếu bên trái phải ông A Nan, liền khi ấy ông A Nan xoay đầu ngó qua bên phải. Phật lại phóng hào quang qua bên vai trái của ông A Nan, ông A Nan lại xoay đầu ngó về bên trái. Phật hỏi ông A Nan, đầu ông hôm nay tại sao mà quay qua bên phải, quay qua bên trái? A Nan thưa, con thấy Như Lai phóng hào quang đến vai bên phải, bên trái của con, cho nên con nhìn qua bên phải để nhìn hào quang, sau đó nhìn qua bên trái để nhìn hào quang. À, nên đầu con bữa nay quay bên phải, quay bên trái, nó dao động. A Nan, ông nhìn xem hào quang của Phật, đầu ông xoay qua hai bên, phải rồi trái, vậy đầu ông động hay là cái thấy của ông động? À, bà Đức Thế Tôn, đầu con tự động mà tính thấy của con làm gì có động? Thấy chưa, từ chỗ chúng ta từ từ chúng ta đi lọt vào cái đó. Khi ấy Đức Như Lai bảo khắp đại chúng, nếu lại có chúng sanh cho cái dao động gọi đó là trần, tức là cái chẳng dừng gọi là khách, các ông xem đầu A Nan tự dao động mà tính thấy không dao động, lại các ông xem tay tôi có con có mở mà tính thấy không con mở, phải không? Tại sao nay các ông lấy cái động làm thân, lấy cái động làm cảnh? Từ vô thủy cho đến hôm nay, các ông đều chạy theo cái cảnh đó mà mấy ông quên đi cái bất sanh bất diệt của mấy ông, phải không? Chúng ta thấy rõ về cái băng này, quý vị mở nghe lại, giờ dinh ra đọc quý vị sẽ từ từ, quý vị đọc 100 lần thì quý vị sẽ mở trí huệ dễ thở. Khi ấy ông A Nan và cả đại chúng nghe Phật dạy, thân tâm thơ thới, nghĩ từ vô thủy đến nay bỏ mất bản tâm, vọng nhận lấy cái bóng dáng, tâm phan duyên, tâm phân biệt, tâm thương ghét là tâm của mình, hôm nay được khai ngộ như đứa hài nhi khắc sữa bỗng gặp mẹ hiền. Ông chắp tay lễ Phật, nguyện nghe Đức Như Lai chỉ ra nơi thân tâm cái nào chân, cái nào vọng, cái nào hư, cái nào thân, để cho tất cả chúng sanh đời hiện nay và đời vị lai nương đó mà được giác ngộ, tìm được chân tâm bổn tánh. Khi ấy Chu Ba Tư Nặc đứng dậy bạch Phật, quý vị nhớ cái chuyện này là xảy ra cái pháp này là Đức Phật đang thọ trai ở trong cái hoàng cung, nhớ không? Cứu A Nan thành ra khi đó Chu Ba Tư Nặc mới đứng dậy. Khi ấy Chu Ba Tư Nặc đứng dậy bạch Phật, khi xưa con chưa được Phật chỉ dạy, con nghe bọn luật sư ngoại đạo nói cái thân này sau khi chết sẽ đoạn diệt, không còn gì nữa, gọi là niết bàn. Con tuy chưa gặp Phật nhưng con vẫn hồ nghi, làm thế nào để biết được là mình có cái không sinh diệt nơi thân này? Phật bảo đại dương, thân ông hiện nay đang sống đó, nay tôi lại hỏi ông, thân xác thịt này của ông là đồng với thân kim cang từng còn hay là biến hoại? Bây giờ tôi hỏi cái thân của quý vị Phật tử đây, cái thân được cấu tạo bằng đất nước gió lửa, là nó sẽ sống mãi không già hay nó sẽ bị hoại diệt? Nó bị hoại diệt cũng giống như Phật hỏi vậy. Bạch Thế Tôn, thân con hiện đây rốt cuộc cũng thay đổi và hoại diệt, dù con là lòng bậc đế dương. Phật bảo đại dương, thân ông chưa từng hoại diệt, tại sao ông biết nó sẽ hoại diệt? Vua Ba Tư Nặc bạch Thế Tôn, cái thân vô thường biến hoại của con đây tuy chưa từng diệt, nhưng con xem hiện tiền mỗi niệm dời lỗi mãi mãi không dừng, con thấy nó thay đổi theo từng ngày, từng tháng, từng năm. Đại dương, nay ông tuổi đã già yếu, nhan mạo so với lúc còn trẻ như thế nào? Bạch Thế Tôn, xưa kia khi con còn bé thì da dẻ hồng hào, đến tuổi trưởng thành khí huyết đầy đủ, nay tuổi già hình sắc cũng theo đó mà tiều tụy khô gầy, tinh thần thì tối tăm, tóc bạc mặt nhăn răng rụng, sắp chết chẳng còn bao lâu. Như thế đâu có thể so sánh với khi còn trẻ mạnh. Quý vị á, mà cứ chụp hình hoài đi nha. Quý vị năm mà quý vị mà còn học ở hồi trung học á, thầy nói với cô đó, cô học sinh á, cứ mình chụp những cái ngày mà tụ trường, những cái ngày mà mùa hè, cho mình nhìn lúc đó mình thấy hình mình xấu, mình không thích. Nhưng mà rồi sau khi quý vị lấy chồng á, khi còn con gái mình chụp mình chê những tấm hình đó, khi mình bỏ ra album đi đúng không quý vị? Cái khi mà mình lấy chồng á, mình đẻ một hai đứa con, mình nhìn lại hồi đó mình đẹp, bây giờ mình xấu đúng không? Rồi bắt đầu á, quý vị chê lúc quý vị có một hai đứa con, nhưng mà rồi khi quý vị mà đã có cháu nội cháu ngoại, cái quý vị nhìn lại cái hình của một đứa con, hai đứa con, hình mình đẹp quý vị, bây giờ cho mình cái bà già nào có không? Nhưng mà mấy cái bà già này vẫn còn đẹp, khi mà bắt đầu vô trong cái phòng giảng sanh là mấy bà còn xấu nữa, thấy rõ chưa? Thì chúng ta vẫn già già nó âm thầm nó đi. Đại dương, nay ông tuổi đã già yếu, nhan mạo so với lúc còn bé như thế nào? Bạch Thế Tôn, xưa kia khi con còn bé thì da dẻ hồng hào mũm mĩm, đến tuổi trưởng thành khí huyết đầy đủ, mặt hoa da phấn, sắc đẹp sung mãn, nay tuổi già hình sắc cũng theo đó mà già yếu khô gầy, tinh thần tối tăm, tóc bạc nhăn nheo, sắp chết chẳng còn bao lâu, như thế đâu thể so sánh với khi còn trẻ mạnh. Phật bảo đại dương, thân thể của ông đâu phải già liền. Vua thưa bạch Thế Tôn, nó biến hóa thầm thầm thay đổi, con thật chẳng biết, lạnh nóng dời đổi, lần lần ngày qua tháng lại cho đến hôm nay. Vì sao? Vì lúc con 20 tuổi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng nhan sắc đã già hơn khi lên 13 tuổi, đúng không? Khi 10 tuổi lại già hơn, khi 30 tuổi, đặt lại là đại dương. Ông chưa già sao không biết ông già? Chẳng nói ông thấy ông thay đổi, ông càng ngày càng xấu đi. Và ông xưa bạch Thế Tôn, nó già nó biến âm thầm, con thật không biết. Lúc con 20 tuổi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng nhan sắc đã già hơn khi lên 10. Đến 30 tuổi lại già hơn năm 20 tuổi. Đến nay 60 tuổi so với lúc 50 tuổi, rõ ràng khi 50 tuổi sức lực còn cường tráng hơn. Bạch Thế Tôn, con thấy nó âm thầm dời đổi tiên cái già nua này thay đổi giới hạn trong 10 năm. Nếu con suy nghĩ kỹ hơn, chẳng những nó thay đổi trong khoảng 10 năm, 20 năm mà nó thực sự thay đổi từng năm. Chẳng những nó già trong từng năm mà nó thay đổi trong từng tháng. Chẳng những nó thay đổi trong từng tháng mà nó thay đổi trong từng ngày. Chẳng những nó thay đổi từng ngày mà nó già trong từng phút từng giây, phải không quý vị? À, vì thế con biết thân này trước sau cũng bại diệt. Phật bảo đại dương ông thấy sự biến hóa đổi thay không dừng, nên ngộ biết thân ông bại diệt. Vậy đến khi bại diệt, ông có biết trong thân ông có cái gì không bại diệt không? À, cái ngài Vua Ba Tư Tạc nói thật con không biết. Con nghĩ là cái tâm suy nghĩ của con, cái tâm phân biệt của con, nó sẽ hòa, nó không bại diệt. Phật nói sai rồi. Khi mà ông nhìn một cái người lính cận vệ của ông, để mà ông thấy người lính này mặc đồ đúng tư cách quân phục hay là không đúng tư cách quân phục, và khi người lính đi khỏi rồi thì cái tâm mà phân biệt về người lính nó đã không còn rồi. Mà ông nhận cái này là cái đó không phải là cái mà bất sinh bất diệt đâu. Hồi nãy là nói cái tâm phân duyên đó, thì Vua Ba Tư Nạc họ cũng nói cái tâm suy nghĩ đó, thì nó không, cái tâm đó nó sinh diệt chứ không phải là nó bất sinh diệt. Và tôi mới biết ông nhận cái mà bất sinh bất diệt. Vua Ba Tư Nạc xin Phật từ bi chỉ dạy thật, con không biết. Nếu mà nói cái tâm mà suy nghĩ này nó sinh diệt thì con không biết cái nào là không sinh diệt. Phật bảo ngay thì chỉ cho ông tính chẳng sinh diệt, cái tâm không sinh diệt của mọi người đều có. Đại vương, khi ông được bao nhiêu tuổi thì thấy nước sông Hằng? Vua thương bạch, con được 3 tuổi, mẹ con dẫn con lễ ra mắt thần Kỳ Bà Thiên, là một vị thần của đạo Bà La Môn. Trước khi một công tử mà được chuẩn bị làm vua, khi được sinh ra 3 tuổi thì cái cậu bé được đưa vào để làm lễ quán đảnh tại cái miếu của thần Kỳ Bà Thiên. Nhân đi làm lễ quán đảnh, con đi ngang qua dòng sông Hằng này, khi đó con thấy được nước sông Hằng. Phật bảo đại dương, như ông đã nói, khi 20 tuổi già hơn lúc 10 tuổi, cho đến 60 tuổi thì già hơn 50 tuổi. Vậy khi ông 3 tuổi thấy nước sông Hằng, đến năm ông 5 tuổi ông thấy nước sông Hằng, thân ông có già mà cái thấy có già không? Khi ông 30 tuổi ông thấy nước sông Hằng, rồi tới 50-60 tuổi ông cũng thấy nước sông Hằng. Như vậy cái thân ông có già mà cái thấy nước sông Hằng có già không? Không già. Vua thưa, như khi 3 tuổi rõ ràng không khác, con thấy cũng vậy nè. À, Phật bảo nay ông tự cảm xương tóc bạc mặt nhăn, mặt ông nhất định là nhăn hơn lúc còn trẻ. Vậy cái thấy của ông hiện nay xem thấy sông Hằng dùng dưới cái thấy mà lúc ông mới 3 tuổi, cái thấy này nó có nhăn, nó có bạc, nó có già không? Không có nhăn, không có bạc, không có già. Phật bảo đại dương, mặt ông tiên nhăn mà cái tấm thấy này chưa từng bị nhăn. Thấy rõ chưa? Cái bị nhăn thì sanh lão bệnh tử là vô thường, là biến đổi. Cái không bị nhân thì không biến đổi, là bất sinh bất diệt. Cái biến đổi thì phải chịu quả diệt, cái chẳng biến đổi kia vốn không sinh diệt. Làm sao trong ấy là nhận chịu cái sinh tử của ông, mà ông dẫn lời nói của bạn ngoại đạo cho rằng thân này sau khi chết hoàn toàn diệt hẳn. Vua nghe lời ấy tin biết thân này sau khi chết sẽ sinh thân khác, nên cùng với đại chúng vui mừng nhảy nhót, được việc chưa từng có. Tức là ngài biết rằng sau khi chết rồi, cái phần tâm mà bất sinh bất diệt, nó sẽ là cái không mất. Và nếu chúng ta chưa chứng đạo A-la-hán thì cái tâm đó nó vẫn dẫn chúng ta đi tái sinh vào lục đạo luân hồi, tức là chúng ta không bao giờ mất. Ví dụ thầy nói không? À, này ông A-nan từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật, chắp tay quỳ lạy Phật. Bạch Thế Tôn, nếu cái thấy nghe này hẳn là không sinh diệt, tại sao Đức Thế Tôn gọi bọn chúng con bỏ mất chân tính làm việc điên đảo, cuối mong Thế Tôn dễ lòng từ bi rửa sạch lòng nghi cho chúng con. Liền khi ấy Đức Như Lai buông xuôi cánh tay sắt vàng 5 ngón chỉ xuống đất, bảo La Na, nay cánh tay tôi đưa xuống đất là xuôi hay ngược? Khi thầy đứng như vậy mà thầy đưa tay xuống gọi là xuôi hay ngược? Rồi khi thầy đưa tay lên này kêu là gì? Bây giờ tôi hỏi quý vị thân con, khi đứa nhỏ nó chui ra mà nó xuôi hai cái tay xuống, giờ là xuôi hay ngược? Còn đứa nào nó sanh mà nó đưa hai cái bàn tay ra là đứa nào nó xuôi hay ngược? Là ngược. Mà nó đưa cái chân ra trước cũng là ngược. Rồi tôi hỏi cái gì, khi mà chúng ta cắt cái trái bông mà người Việt chúng ta thì cắt bên trong gọt vỏ ra ngoài, phải không? Là xuôi phải không? mà ai mà cắt từ ở ngoài vô trong là được, phải không? Cái đó là tâm niệm chúng ta, phải không? Phật bảo A Nan, khi ta đưa cánh tay lên mà chỉ ở trên trời thì mấy ông gọi là gì? Cái dạ cánh tay Thế Tôn ngược. Khi ta thả xuôi cánh tay xuống thì kêu là gì? Dạ cánh tay của Thế Tôn xuôi. Ông A Nan, chúng sanh trong thế gian đều cho là khi xuôi xuống là kêu là xuôi tay, khi đưa lên kêu là ngược tay. Phật bảo A Nan, nếu người thế gian cho đây là ngược, cho đây là xuôi, như vậy là quả thật điên đảo. Phật liền dựng cánh tay lên bổng A Nan, cái điên đảo là như thế này, chỉ là đầu đuôi thay đổi lẫn nhau, chỉ đưa lên đưa xuống mà mấy ông cho là xuôi là ngược. Thì chỗ này tôi chỉ cho quý vị thấy rõ, chỉ là lại Phật thôi, phải không? Mà người nào mà theo bên người nào để tâm học hỏi đó thì lại xuống là xong xè rồi vuốt rồi kéo rồi có nhiều trụ là thích cái nữa, thích cái sau đó để đứng dậy. Mà thấy cái bà nào mà lại chuỗi xuống lại cái đó mà không có xè không có vuốt đó thì coi là sai. Rồi có cái bà nào mà lại đó, mà hai cái đít không có biết khiến sự chổng là gì nè. Ở đây quý lại quý vị có nhiều bà chổng nguyên cái chảo lên cái mặt cái gì có không? Cái bà nào mà lại là đưa cái chảo ra mặt người sao có không? Phải không? Là phân bà này lại ngược đời. Chỉ có cái mông chổng lên chổng xuống mà kêu là ngược, mà xuôi thế nào xuôi thế nào ngược đây. Mà chúng ta dựa vào cái đó để mà chỉ trích nha, đúng không quý vị? Nhưng mà chúng ta chỉ trích như vậy là ông thầy cái tạm này nè lại là phải nằm tắt, người thấy tạm lại là nằm dài có không? Thì như vậy khi Đức Phật còn lại thấy ngài đâu có biểu mà mình là chúng ta lại giữ này giữ kia đâu hả? Rồi đi kinh hành đó nó điên đảo nữa. Tôi đọc trong kinh không có thấy Đức Phật biểu là nam kinh tái hay là Phật kinh phải gì hết. Rồi quý vị vào trong cái lò đó là bị mấy cái ông thầy của vị tổ của vị đó, ở cái lò mà ông tổ mà biểu là nam là phải kinh tái mà chữ Phật là kinh phải là bắt đầu nghe ngược đời rồi, mà đi ngược rồi để cho tôi dạy cho, phải không? Quý vị thấy rõ không? Cũng như là sư cô mà ma má bá của tôi đó, là sư cô nó về tu với chùa Hoàng Pháp. Thì sư cô mới kể tôi nghe ngày hôm qua, là sư cô về tu Hoàng Pháp. Thì sư cô nói là Hoàng Pháp họ pháp cho mỗi người một cái gì con cái túi hả, đi đựng giấy tờ, phải không? Ai đó ở chùa Hoàng Pháp chưa, ai đó tu chùa Hoàng Pháp được thôi con, phải không? Thì tất cả mà hộp sòn đô la đá quý họ đều phát cho một cái túi đi đựng vô đó. Thì cổ có cái bác coi Việt Kiều và đô la học sòn có để cổng thì cổ sợ bây giờ của nó mình là Việt Kiều hồi hộ. Mình là Việt Kiều xuất hiện ở về Việt Nam mà vô chùa Hoàng Pháp mà bỏ cái túi đó thì cổ đi niệm Phật mà túi có hồi hộp sợ mẹ nào nó lấy thì sao? Tại vì cái túi đều giống nhau, phải không? Thành cổ đi ngay cổ nhớ cái túi cổ đeo lên. Cổ đi một vòng thì có cái bà đó là cái ban giống như là ban điều hành ở trong đó. Họ đọc cổ lần thứ nhất cổ lộ cái túi ra và cả bỏ lên đó thì sư cô này cổ bắt đầu cổ hơi nóng rồi nha, cổ nói cổ nóng rồi. Nhưng mà cổ nghe lời Phật dạy là mình phải bắt chước Phật là cản đầu ngựa của thầy Lưu Ly ba lần đã, mà cản ba lần không được mình mới ra tay. Lần thứ hai cổ cũng nao nao như là Phật, cổ đi trong đó là cổ sách cái đỏ cổ leo lại nữa, cổ sợ mất bắt con mà đi ngang qua cái bàn tổ chức cái bà đó bà cũng lộn lần nữa, phải không? Cái cổ cũng nhịn lần thứ hai tới lần thứ ba đi qua cổ cũng mất lên cổ đeo dạ tới cái bà đó bằng tổ chức cũng lộn nữa. Cái lúc đó là xin mời cô diễn tả sẽ đúng hơn. Dạ mô Phật, kính thưa sư phụ, quý đại chúng, con đi về Việt Nam, con đi tu ở chùa Hoàng Pháp. Hoàng Pháp là có mai một cái túi để cho giấy tờ đá quý một tròn đô la đều đã trong cái túi đó. Xong rồi cái sư phụ trước hết con xin cảm ơn sư phụ cho con nói như dạ. Sư phụ nói cũng không có đúng. Bây giờ tôi mời con cái bà đó mời nhé, một cái đứa nhỏ thôi cái có lẽ là mới đi tu một lần thì con cũng đi tu một lần cái hắn thấy con hắn lột cái túi hắn dục chung với mấy cái túi kia, con nghĩ là phải ai đắp nhưng mà con nhịn ba lần, con nhịn tới lần thứ ba cái con nói mày có nghĩ tao quýnh mày hay là không? Cái hắn thấy vậy hắn sợ quá, cái hắn nói mấy không dám nữa. cái con á, con nói trời quỷ thần ơi, à, sao mà mình dữ quá vậy, cái con mắc cỡ quá, cái con bỏ đi, chứ không phải là ai đuổi con. À, sao mắc cỡ? Dạ tại vì dữ quá. Dạ. Dạ. À, nhưng mà con muốn cảm ơn sư phụ là giảng về, tại vì hồi nãy nghe sư phụ nói là ca đạo thì ca được, cảm ơn sư phụ thì cảm được, nhưng mà đừng có ca nhạc đời thôi. Dạ. Mấy cái người này nè, chứ yêu cầu con ca vọng cổ, nhưng mà con biết ca vọng cổ, con biết làm thơ, con có làm một bài thơ để cảm ơn sư phụ dạy con đó là tu cung quá, không biết tại sao lúc nãy con đâu có sợ, cũng như là đầu nợ trời tranh đập đất, không có sợ trời sợ đất, nhưng ta là cũng sợ sư phụ. Nhưng bất lợi thì sư phụ giảng về tâm á, thì theo như con cũng có câu hỏi mà cũng không dám hỏi. Sư phụ, ý sư phụ muốn nói là xuống địa ngục cũng tại tâm ta làm quấy, lên thiên đàng tâm ấy tạo ra, cái tiểu tâm là quỷ hay ma, là tiên hay Phật cũng là tại đó. Mô Phật mình thành tiên thành Phật ấy, cũng là tại cái tâm, mà thành ma thành quái cũng tại cái tâm. Nhưng mà con muốn hỏi có vậy có phải không? Còn á, còn cảm ơn sư phụ á, thì sư phụ nói ca được, và mấy người này cũng yêu cầu con ca dữ lắm ấy. Con thấy cô ca hay quá, sao cô cũng ca vậy trơn á, hồi tối sư phụ giảng á mệt muốn chết luôn mà con không tiếc hơi, cái con tại cô buồn ngủ quá. Tôi trông cho sư phụ giảng xong rồi cô đi ngủ. Bây giờ là sư phụ đưa cái máy cho con ca một câu giọng cổ cho sư phụ nghe. Quý vị vỗ tay để ủng hộ tinh thần. Cái câu giọng cổ này là con bắt chước ở trong lá vô á, lá vô hay là dương tí thì hình gì đó không biết, nhưng mà cũng chưa lắm rồi. Không biết quý vị có nhớ không, khi nào quý vị không nhớ thì tôi ca không hay, quý vị không có biết. Sư phụ ơi, sở dĩ con đi tu đây là gì? Bao nhiêu năm thương gió cõi trần, ai đã lỡ dở mộng không thành. Hoàng hôn xuống mâu buồn trong sương lạnh, thân một mình hiu quạnh trốn xa phương. Quê hương con đời đời con thương nhớ, nhớ quê cha đất tổ trốn xa xôi. Một mình thôi, một mình con thui thủi buồn tuổi già, thế sự lắm tàn thương. Sáu nẻo đường sương gió quá đoạn trường, hoàng thương ghét giận hờn hay nhung nhớ cũng đều dạy thờ cổ sở giống như nhau. Làm sao đây, làm sao đền đáp ơn thầy, dạy con tu tiến khổ đầy đã vơi. Cảm ơn sư phụ dạy con tu tiến khổ đầy đã vơi. Mô Phật cho con xin một phút nữa. Tự nhiên bữa hôm con có kể câu chuyện, có người hỏi con á là tại sao mà con đi tu, có phải là con thất tình hay là không. Con cứ con suy nghĩ, con nói giờ không biết phải mình thất tình không, hồi đó là nghĩ cái anh kia anh thương mình mà sao vậy á. Con tưởng cái anh kia thương con tương tư mà tới 50 năm á, tới chừng á vợ ảnh chết rồi, còn con thì đi dĩ rồi, cái con thấy ảnh sao cũng tỉnh tơ nè. Con mới hỏi ảnh, con mới nói anh ơi đã dựng đường đi, cho nên xin anh hãy nghỉ xưng thùy ở đâu cánh. Trời ơi, ở bên đây trái cây cũng nhiều lắm cô ơi, mà ở bên bệnh Mỹ chắc cô đi thấy lá luôn, lá bên Mỹ cũng rụng hết. Anh hỏi con câu vậy, con nói trời ơi chết rồi, mấy chục nay mình tương tư nhầm cái người không có thương mình. Em tốt tại thì con bị chỉ cào. Em nói tới lại thì con trả lời cái câu hỏi mà con đi tại sao con đi đi đâu thì con sự thật con không biết, nhưng mà con sau cái vụ đó rồi con suy nghĩ kỹ lại á thì á con đi tu, con nghe con kể cái điểm trái cho con đi tu. Trước khi đi tu á thì tại vì hai chiếc thân tan một mái đầu, linh hồn thân thủ ở nơi đâu, tâm con hiếu thảo quyền tu đạo, tu cầu thân thủ giảng sanh chốn thiên đường, giảng nẻo đường đời buông cánh bể dâu, con thiền không bên biết về đâu, thiền trôi lơ lửng trên mặt nước, nước mặt nhìn trời, trời vẫn cao, nghĩ đến tình người lòng vẫn đau, ngày đêm ước tâm lễ chào, mẹ ơi mẹ ở nơi nào, mẹ ở đâu, sông sâu bắt mấy nhịp cầu, đời con mất mẹ khổ sầu biết bao, đi nằm con thấy biết bao, mẹ về an ủi lễ chào ước mi, đến khi trời sáng mẹ đi thì con mất mẹ người đời sinh khi, ở đời kẻ từ bi tâm từ không có lòng thì tham lam, thế gian con thấy chẳng ham, tu hành nhịn nhục biết làm sao hơn, ơn trên thương xót đất con, ba năm cứu độ phước tâm nghiệp mòn, lớn non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ, từ ngày mẹ mất đến nay đêm ngày nhớ mẹ con hoài nhớ thương, ngày đêm thương nhớ trong đường, đường tu vẫn trọn lửa hương phụ vàng. Thú thật cái thì ông chồng con cũng rất thương con, mà tại con phụ phàng ổng quá cho nên ảnh bỏ con. Nhưng mà con cho con xin phút nữa nghe con kể chuyện, một phút nữa thôi kể chuyện sau khi con đi tu. Sau khi con đi tu á thì nghe vang xa muôn tiếng tơ lòng an hòa, nghe trong tim hạnh phúc yên tìm bao la, ôi quang minh mẹ quang thế âm của muôn loài, đem yêu thương cho chúng sanh đời đau thương, mẹ đem đến cho đời ánh sáng, khiến cho người xa lìa mê lầm. Nếu như quý vị nào mà nghiệp chướng nhiều quá, mẹ không thể mà qua đó chúng sanh bất năng độ. Nếu mà mẹ khiến cho quý vị mà không có thể xa lìa mê lầm á, thì niệm chú Bồ Lam Bán Lam Bán Tí Lam Ác Ma Ni Bất Nghĩ Hồng Ác Chiến Lệ Chủ Lệ Chỉnh Đề Ta Bà. Nếu niệm chú nhiều quá sẽ xa lìa mê lầm. Còn á cái tiếng Tây á thì nói Bồ Lam Bán Lam Bán Tí Lam Ác Ma Ni Bất Nghĩ Hồng Ác Chiến Lệ Chủ Lệ Chỉnh Ta Bà Ha đó, thì á Nam ba a ba lu ki he sa sa a phu li sa cho con tiếng Mỹ đó, thì đó là tại vì con nói tiếng Mỹ gần như tiếng Việt Nam. Rồi. Sư phụ nói trời ơi con nhỏ này biết rõ cái cá này một lứa à, mày á thì nói tiếng Việt Nam không gần, con nhỏ kia tàu mà nói tiếng tàu không gần, cho nên nó con có lời nguyền với ơn trên mà tiếng Mỹ. Quyền như thế này, ở trên á thì tiếng Mỹ kêu bằng á lo. Lo đó là cầu xin nhân dân đó, quẹt đó là thấy phương. Quẹt là thấy phương. Con đó là con xin đó sư phụ ấy cho con xin nửa phút nữa để trình bày cho đại chúng á. Con mới nói là cái trường có cái người kia đó, người Nico Huy mà cổ không có gặp tiếng Việt Nam, cho nên con mới nói là Tây phương á thì có cha có mẹ, cho nên con nói á Nam mô Mama, Nam mô Mama là ở Tây phương có cha có mẹ. Là Nam mô Mama, Nam mô Mama là có Phật Thích Ca và Bồ Tát. Còn á con nguyện á lớp đi thôi chú mi lo rốt tình lại ở đây nó đi quen. Love in them, don't be bad. You can hold them, say and set them free. Use my life to lead them long. Love this world to me. Con xin ơn trên trời Phật sẽ thương xót chúng sanh, dùng lấy cuộc đời của con, dùng lấy trái tim của con. Use my hand to lead them long, love these words to say and set them free. Dùng lấy đôi tay nhỏ bé của con mà xà mà đẩy, đem ánh sáng đến cho thế gian này. A Di Đà Phật. Thôi Phật cho con xin một phút nữa. Con xin một giây thôi. Tại vì con ngồi ở đây nè, có cái bà cụ bà hỏi con, bà nói lúc thầy giảng á, nói bây giờ ông chồng về Việt Nam á, thì ông cưới vợ đó nha, thì mình tha cho ông đi, chứ mà để cho thai giả đi, chứ mà mình á buồn phiền chí. Bà ngồi bà thù thì thủ thủy với con, bà nói con nghĩ con tha thì sao được mà tha cô. Con cũng thử nghĩ coi làm sao mà tha được mà tha. Cái con mới nói thôi để chừng nào mà sư phụ kêu con á thì con không nói ở ngoài miệng nhưng mà con nói trong tâm á. Con mới nói là như vậy nè, tại vì nhân quả ở cái trước á, có nhiều khi á mình á kiếp này là mình là vợ, nhưng có gì khi kiếp trước mình là chồng. Bây giờ á là kiếp trước á mình đã goodbye bà vợ của mình, bây giờ ông chồng mình nói goodbye mình lại là cũng như là trả cái quả kiếp trước. Chứ mình trần gian vô kiếp, đạo pháp cao sâu quá nhiễm màu, trần gian vô kiếp có ai đây đâu. Nay á là mình gặp cái nghiệp của mình chứ có thì kiếp này mình trả đi. Con muốn hỏi sư phụ như vậy có phải là không? Đúng rồi. Dạ. Còn cái em bé kia, con xin quý vị Phật tử ở đây khi mà niệm Phật cầu nguyện đó, cầu cho em bé kia, em bé đâu biết gì cũng biết nói nữa. Hồi tối á cô thủy cũng mới nói trời ơi cô ơi, nó mà nói á tôi ăn chay đó. Cái là cô nói vừa xong cô bỏ cô đi. Cái con mới nói với em bé đó, em mới nói, con mới nói con có thấy chưa, con là con trai nhờ phước của mẹ, mẹ con mà ăn chay đó là con có phước đó. Biết nói rằng ừ mừng quá. Con biết có phải là cái vô tình nó nói vậy không, con nó hiểu nó ừ. Cái con mới nó ca tiếp tục, nó ca nha, nó ca không phải nó ca rõ ràng như con, nó ca mà cũng như là kỷ nguyên di lạc dễ sầu, thương yêu tha thứ tiến sâu chân tình. Nó phải ca vậy nhưng mà nó cái tiếng là Mỹ nó hầm á, biết không, ca trong cái thận đó nó vẫn ca như vậy. Cái con cũng biết có phải không, cái con đặt cô thủy vô, ông nói cho nãy giờ nói chuyện liên tục á, nó nói chuyện với cô đó. Cái cô thủy cô đang nó ca cho cô nghe đó. Con cũng nghĩ vậy mà cô thủy cũng nói cũng vậy, nhưng mà tối lại đứa em đó nó có gì vậy, nó sẽ đi được và nó sẽ nói được. Con dạy nó cùng nịnh cùng điệu chờ đánh tay tiên. Nãy giờ con ngồi con nhìn nó niệm Phật ha, thì nó cũng giống như con dạy nó là nói vậy đó, từ chà tay cho đánh tay dữ vậy nè. Nên nó chơi, nếu như mà có ai chơi với nó, có ai nói chuyện với nó được á, thì nó sẽ nói chuyện được và nó sẽ đi được. Nhưng mà nói tóm lại đó, tôi xin quý vị nên biết khi mà hồi hướng á, thì cho tất cả chúng sanh đều trọn thành đạo quả. Thì á, tôi và tôi hồi hướng cho đứa em, gia đình nhà họ Bùi, với lại đứa em, con của cô Thủy đó, sẽ được đi được, học được, thành tài. Và tu hành cũng được thành đạo quả. A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn sư cô. Rồi, phải lại bây giờ chúng ta thể giảng còn mấy chục phút nữa thì giảng tiếp cái phần thủ lăng nghiêm. Đưa ra cổ xin một phút nữa, tốt rồi cổ xin đến một giây, rồi nửa giây nữa là coi như hết 80 luôn. Nhưng mà lâu lâu thay đổi không khí để cho giảng thủ lăng nghiêm. Như vậy Phật nói này A Nan, ông muốn biết cái điên đảo của ông là từ đâu mà ra? Cũng một cánh tay thôi mà Như Lai đưa xuống gọi là cánh tay xuôi, mà Như Lai đứng cái tay ngược. Rồi bây giờ chúng ta điên đảo trong chùa chiền chúng ta này cũng là cái lại thôi. Theo cái định tâm Phật hội thì lại phải vuốt, phải xè, phải nở. Mà theo cái lại thường của ông bà chúng ta là cúi xuống là lại. Theo người Tây Tạng lại thì nằm dài, mà chúng ta nói người này lại đúng, người này lại sai. Rồi đi chân hành cũng vậy, bước chân trái trước cũng được, bước chân phải trước cũng được. Mà tại sao chúng ta phải lụy vì những cái chất đó, những cái là điên đảo dụng tưởng đó, có phải không quý vị? Rồi gọt cái bom mà người Mỹ mọt vô thì chúng ta mới gọt ngược. Mà gọt ra, từ trong gọt ra thì chúng ta mới mọt xuôi. Rồi bên Việt Nam chúng ta làm sao? Lấy cái họ đặt trước, mà bên Mỹ thì nó lấy cái tên đặt trước, cái nào ngược cái nào xuôi quý vị? Chỉ là do cái biệt nghiệp phong tục mà thấy vị kiến khác nhau thôi. Thế nên chúng ta tu, chúng ta bỏ mất những cái đó thì Phật kêu đó là những cái điên đảo. Phật quyền dựng cánh tay lên bảo A Nan, cái điên đảo là thế này, chỉ là đầu đuôi thay đổi lẫn nhau mà các người trong thế gian đều cho là ngược hay xuôi. Nên biết thân ông cùng với pháp thân của Đức Như Lai so sánh để bất minh. Thân Như Lai gọi là chánh biến tri, cái hiểu biết chân chánh trùng khắp. Thân của các ông gọi là thân điên đảo. Ông nên xét kỹ cái thân ông và thân Phật, từ cái danh từ điên đảo đấy chỗ nào gọi là điên đảo. Khi ấy ông A Nan và cả đại chúng sững sờ nhìn Phật không nháy mắt, chẳng biết nơi thân tâm này cái điên đảo là ở chỗ nào. Phật khởi lòng từ bi thương xót A Nan và cả đại chúng, phát ra tiếng hải triều âm bảo khắp chúng hội: này các thiện nam tử, tôi thường nói tất cả thân thể, sự vật, tinh tố, địa cầu, vũ trụ, tất cả những cái gì mà có mặt trên thế gian này, cái đó đều nằm ở trong cái chân tâm của các ông hết. Tôi ví dụ, cái nhà này nó lớn, nhưng mà so với quả địa cầu thì cái nhà này không nghĩa lý gì. Quả địa cầu tuy lớn, nhưng mà so với quả mặt trời thì quả địa cầu chúng ta nhỏ không cái gì? Nhỏ. Địa cầu mặt trời tuy lớn, nhưng mà so với galaxy, cái dải ngân hà thì mặt trời và thái dương hệ rất là nhỏ. Nhưng mà có Phật nói là hàng hà các dải galaxy, hàng tỷ cái thế giới gì, nó nằm khắp mười phương, nhưng mà nó nằm trong cái bầu hư không, phải không quý vị? Cái vũ trụ, nhưng mà cái bầu hư không vũ trụ bao la nó nằm trong cái tánh biết của quý vị, phải không? Tôi ví dụ, từ đây mà chúng ta dùng cái thân này đi về Việt Nam, chúng ta bay máy bay phải 12-13 tiếng mới bay tới chỗ mà Đài Loan, hoặc là tới Đại Hàn. Từ Đại Hàn bay về Việt Nam mất 5 tiếng nữa, phải không? Như vậy rồi dù nghĩ thì cũng nó mất ta 18 tiếng. Chúng ta nói là cái thời gian đi có tốc độ của phản lực cơ 747 là 550 mai một giờ. Nhưng mà so với cái tâm chúng ta nhắm mắt nghĩ tới Việt Nam bao nhiêu sức cần quý vị? Một sát na là chúng ta đã tới rồi, phải không? Như vậy cái tâm chúng ta không có xa, không có gần, mà không có cái gì hạn chế nó hết. Quý vị để ý như vậy, từ đó chúng ta mới thấy chúng ta được cắt vào cái thân nhỏ nhoi là mà trở về với cái pháp thân, và cái pháp thân cũng là nó cái chân tâm đó là pháp thân. Dạ. Ông A Nan nghe lời Phật dạy bi cứu độ khóc lóc, vòng tay bạch Phật: tuy con nghe tiếng pháp nhiệm màu của Phật, ngộ được tâm thanh tịnh sáng suốt viên mãn thường trụ sẵn có, xong con ngộ được pháp âm của Phật vừa dạy, cũng dùng tâm phan duyên để mà biết thôi. Ông nói con á, nãy giờ con hiểu Phật nói rồi, là con có một cái tâm thanh tịnh nó không mất. Nhưng mà con xin lỗi Phật, con xin sám hối với Phật. Con mà nghe Phật giảng đây, con phải sử dụng cái tâm tham duyên suy nghĩ mà con mới nhận được pháp, đúng không quý vị? Phải không? À, ngày thất lốt nhà nó đi, con nghe tiếng pháp niệm màu của Phật để ngộ được cái tâm thanh tịnh sáng suốt bất sanh bất diệt của con. Sau con ngộ được pháp âm của Phật vừa dạy, con cũng dùng cái tâm thanh duyên để mà học pháp, chứ không phải là dùng cái tâm tình trụ. Ông cãi lại, ông nói là tâm tình trụ nó im re, sao con học? Con phải dùng cái tâm thanh duyên để học. Thì chúng gì chúng ta cũng nghĩ như vậy. Cúi mong Phật thương xót tuyên bài chỉ dạy cho con, để con thấy được rõ ràng hơn nữa, con có thấy mờ mờ thôi. Phật bảo ông Anan, các ông còn dùng tâm thanh duyên nghe pháp thì pháp này cũng không phải là pháp chân thật. À, quý vị nhớ, còn dùng cái tâm thanh duyên mà nghe pháp, cái tâm suy nghĩ để mà nghe pháp thì cái pháp này, bởi vậy quý vị các vị thiền sư mà giảng về kinh này họ bất lập văn tự, vì còn làm văn tự là không đi được vào cái chân tâm được. Quý vị thấy rõ, nhìn rõ nghe này. Như người dùng ngón tay gõ mặt trăng để chỉ cho người khác. Bây giờ quý vị hỏi thầy, mặt trăng ở đâu vậy? Cách đây 2-3 ngày có mấy người trên mà online họ nói là cái ngày cách đây mấy ngày, thì cái thời gian mà cái mặt trăng nó di chuyển trên một quỹ đạo mà rất gần như quả đất chúng ta, mặt trăng rất là lớn, phải không quý vị? Thì có một người hỏi mặt trăng ở đâu à. Thì cái người này á, là một cái người mà hồi xưa bây giờ họ mù, họ mù mắt nhưng mà họ chưa có bao giờ thấy được mặt trăng nha, đúng không? Và bữa nay họ vô đàn nghiệp sư cứ tự nhiên họ thấy được cái cảm giác. Thì họ hỏi thầy, thầy nghe nói cách đây dài tiếng hồ nó có cái mặt trăng, vậy thầy chỉ cho con mặt trăng sao giờ con được Phật nghiệp sư gia hộ con sáng mắt, họ nhỏ lắm con chưa biết mặt trăng là gì, đúng không? Thì thầy mới chỉ cái mặt trăng, thì đưa ra mặt trăng nó nằm lên kia. Thì cái người này nhanh có ngón tay thay vì nhìn lên thấy mặt trăng mà con biết rồi, con biết rồi, thì té ra cái người này làm mặt trăng tức là cái bàn tay của thầy không làm. Bây giờ nghe nghĩ nè, như có người mù hỏi mặt trăng ở đâu, có người dùng ngón tay chỉ mặt trăng để cho cái người mù thấy, vừa mới vừa sáng mắt, người kia phải nhân ngón tay mà nhìn lên mặt trăng, nếu lại xem lầm ngón tay tưởng là mặt trăng thì người này cũng chưa biết mặt trăng mà cũng chưa biết cái bàn tay là cái gì, đúng không quý vị? Đúng không? Vì sao? Bởi lẽ cho ngón tay là mặt trăng thì người này chưa từng biết mặt trăng mà cũng chưa từng biết là cái ngón tay đó. Ông cũng lại như vậy, nếu lấy cái tâm phân biệt thương ghét này mà tâm là tâm của ông, thì cái tâm này khi có âm không có âm thanh, không có cái sự vật trước mặt, thì cái tâm này nó vẫn có cái tính phân biệt, thì đó mới là tâm âm. Tức là khi mà không có người trước mặt chúng ta vẫn có thấy, mà khi không có người vẫn thấy, khi chúng ta có ánh đèn chúng ta vẫn thấy sáng, mà khi tắt đèn chúng ta vẫn thấy tối, thì cái đó mới là cái tâm chân thật của ông. Thấy rõ cái nhìn cái chỗ này. Ông A Nan thưa, những tâm tốt của tâm tánh của con nãy giờ Đức Như Lai chỉ nhiều lần, nhưng mà con vẫn còn mường tượng là cái tâm suy nghĩ, là cái tâm đó là tâm của con, chứ con chưa nhận được cái chân tâm. Con biết con có cái chân tâm nhưng mà con không nhận ra, chưa nhận ra được, mà con chỉ nhận cái tâm thương ghét suy nghĩ đó là tâm con, thì con nhận dễ lắm. Phật nói cái gì có vay có mượn là có chỗ trả về, thì cái đó không phải là của ông. Chỗ này thì ví dụ cái gì mà có vay có mượn, cái đó không phải của mình. Bây giờ tôi nói từ đầu tiên nè, bây giờ cái gì có vay là cái gì trả cho thầy nha, bắt đầu trả này. Là bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ bắt đầu vay vay cái gì đây, xe của nhà băng phải không, đem trả cho nhà băng, nhà có ngân hàng đem chìa khóa đem giấy nợ lại trả cho ngân hàng, bà nào có chồng á thì chồng mình là con hai, con bây giờ chồng đem trả cho bà già chồng, người nào có vợ thì vợ này đâu phải từ sinh ra đâu có đâu, đem trả cho bà già vợ, hột xoàn đô la mua tiệm nào đem trả cho tiệm đó hết, thì đúng không, phải không? Rồi trả hết như vậy, cái thân này còn lại có cái thân này thôi, thì dồn lui thân này là do cái gì, tin cha và giết mẹ. Bây giờ con xin trả cái tin cho cha và giết cho mẹ, nhưng mà lúc đó cái gì còn có cái tánh biết, cái tánh nghe rõ ràng, trả cho ai đây? Cái đó không trả được. Như vậy bây giờ phân tích là Phật có tâm suy nghĩ là cái tâm nó không thật, Bây giờ một cô gái thì bước vô. Cái cô gái đó là cái cô đó là cái cô gái mà cô vô thì tự nhiên đầu tiên cô đi vô, cô mặc cái một cái mini tuyết, cô bước vô chùa thì cổ chưa có từng bao vô chùa, nhưng mà cổ nghe trên này có cái làng Di Đà, cổ không phải đạo Phật, cổ là người ngoại đạo. Cổ đi vô thì cổ là cái người đạo tin lành thì công giáo thì họ cho đi chùa mặc đồ đẹp, mặc tuyết cũng sao hết. Thì cổ bước vô thì cái đầu tiên mà chúng ta nhìn ra dưới hàng trăm cặp mắt thì một cái người mà được sanh trưởng ở trước bản đông, bây giờ là 65 tuổi, là được dạy thế này, đi chùa là phải ăn mặc áo tràng và mặc đồ kín đáo, thì cái người đó mới khởi một cái tâm là phan duyên. Thầy nói nãy là phan vô cái nửa cái duyên cô gái vừa bước vô đập vô con mắt, thì phan một cái tâm đồ con nhỏ này không nên nớt, đồ nhỏ nhỏ mất dạy, ăn mặc nó như là hở hang vào chùa. Thì cái này á, trước đây nó không có, mà nhờ có cái duyên cô đó đến thì cái tâm mà phê bình cái cô đó là ăn mặc không đúng cách, ăn mặc coi như là hở hang, ăn mặc để mà vô đây để là muốn lôi biết thầy đi sinh ra đời hay sao. Thì những cái đó là do có cái duyên, có cái cô đó mình mới khởi cái tâm đó, thì mình trả lại cho cô đó, cái tâm nó trả được, mình trả được không? Trả được, thấy không? Rồi một cái bà nào đó, bà già chồng có cưới con dâu qua, con dâu nó vừa đặt chân vô nhà bà thì bắt đầu nó đi máy bay nó say sóng mà qua đây nhiệt độ ở Việt Nam nóng qua đây lạnh, nó leo vô nó nằm ở trong phòng ngủ liền. Thằng chồng nó bắt đầu thấy tội mới chạy ra mở cái hết cho bà này, bà này mới qua mày rước bà này làm mỏi rồi, thấy không? Thì cái tâm đó trước đây nó không có, mà nó do có con dâu vô là nó đều nằm phòng thành con trai mình, nó sợ lạnh nó lên nó mở cái hết lên cái, thì mình phan cho nó một câu là mày làm mọi vợ, thì cái đó mình trả lại được cho con dâu, tại vì do có con dâu nó nằm như vậy thì nó trả lại được, đúng không quý vị? Thì cái đó Phật nói nó đều là sinh nghiệp, cái gì mà có nhân duyên tạo ra chúng ta trả về được hết, phải không? Rồi cái ông chồng của mình á, ổng về Việt Nam, ổng lại tình tứ có vợ nhỏ, rồi có vợ nhỏ ba mình nổi điên nổi khùng nên mình không có tha thứ được. Trước đây không có vợ nhỏ mình có nổi điên không? Không có, do cái nhân mà rước vợ nhỏ ba mình mới nổi điên. Thì bây giờ cái tâm giận tâm ghen đó mình hiểu Phật là mình trả lại cho con vợ nhỏ thì còn giận nữa không? Buông luôn, phải không? Thì như vậy những Phật nói cái tâm đó là nó có nhưng mà nó không có thường, nó do một cái tác nhân bên ngoài mà chúng ta mới khởi thương hoặc là ghét. Rồi một con dâu mà hồi nãy thầy giảng đó, nó vừa qua tới nơi cái nó vô nó mặc áo và nó lại Phật ha, à, nó mặc áo đạt vô mẹ mẹ có áo Phật con bự, nó đảnh lễ Phật, cái nó lên cái nó tụng một thời kinh là chú đại bi, cái nó đi luôn bằng Di Đà, nó tụng kinh Di Đà. Mà quý vị tu quý vị phái không? Ái quá thì cái gì nữa là đúng phước rồi, phải không? Rồi vừa ngồi nó vừa cười khen cho được cái phước nhỏ này nó tu vậy là ngon rồi. Cái kế đó là nó đem ra cái nó đem cái mâm cái nó bỏ dài cái hộp sò dài cái nhẫn kim cương để lên trời cương quá trình luôn. Thì những cái tâm mà thích và thương cô dâu mà tu hành mà biết chiếu thảo lên quà tặng đại chồng á, trước này không có, mà do cái duyên của đem tổ tặng của tụng kinh của niệm Phật của làm đúng cái gì mà mình nghĩ đó, thì mình thích cái đó cũng trả lại được cho cô đó nữa. Thì từ đó chúng ta hiểu là Phật nói cái gì mà có mượn có trả là nó không phải của mình, thấy rõ chưa? Từ bước để đi lên. Ông A Nan thưa, nếu tâm tính của con những cái tâm phân duyên, những cái tâm thương ghét mà có chỗ trả về, thì tại sao Đức Như Lai dạy cái tâm mà chân tâm thường trụ diệu minh chân tâm không có chỗ trả, cuối mong Đức Phật chỉ rõ cho con. Phật bảo A Nan giả lại, cái tính thấy cái chân tâm của ông là sáng suốt nhiệm màu, à thì cái tính thấy này tuy chẳng phải là cái diệu minh chân tâm, nhưng nó là cái mặt trăng thứ hai, không phải là cái bóng của mặt trăng. Đó là nó do có cái chân tâm mà nó có cái tâm suy nghĩ thương ghét. Ví dụ thầy nói không, cũng như do có mặt trăng thật ở trên trời, nó soi cái bóng với dòng nước, nó có cái bóng mặt trăng, đúng không quý vị? Nó hiểu cái giọng tâm đó nó do từ cái chân tâm mà nó mới có. Cũng như quý vị nhìn xuống dòng suối vào cái đêm rằm mà trăng sáng, quý vị thấy cái bóng mặt trăng chứ không? Cái mặt trăng này nó có thật không? Bóc được không? Bóc không được. Nhưng mà nó là từ đâu? Từ có cái mặt trăng thật trên trời mà nó mới có. Bởi trong kinh Phật kêu là mặt trăng thứ hai. Quý vị hiểu thầy nói không? Không phải là mặt trăng thật. Đó. Ông hãy nghe cho kỹ, nay tôi sẽ chỉ cho ông chỗ không thể trả về của trung tâm A Nan. Cửa giả đường này mở rộng về phương đông, khi mặt trời lên thì chiếu sáng. Giữa đêm không trăng mây mù mờ mịt thì tối tăm. Chỗ có cánh cửa thì thấy thông suốt. Khoảng tường, bốn cái bức tường ngăn có dẫn đường thì thấy mít lớp. Bây giờ quý vị nhìn trên đầu quý vị có đường, quý vị thấy được cái trời không? họ kêu là biết lắm. Chỗ phân biệt được thì thấy cảnh sắc, chỗ trống tròn là kêu là hư không, cảnh tượng mù mịt gọi là bụi tối, mưa tạnh trời thanh là thấy tâm. Bây giờ tôi nói nè, trong cái chánh điện của làng A Di Đà này, cái cửa của cái chánh điện làng A Di Đà này mở về phương đông, khi mặt trời lên thì ánh sáng chiếu vào cửa, giữa đêm không trăng mây mù mờ mịt thì tối tăm. Chỗ có các cửa thì được chúng ta thấy, nhìn ra thấy được thông suốt, phải không quý vị? Mà chỗ bị bức tường ngăn thì chúng ta bị cái thấy nó bị bức lấp. Chỗ phân biệt được thì thấy có bình bông, thấy có cây đèn, thấy có phật dược sư. Mà cái chỗ trống rỗng giữa cái phật dược sư, giữa cây đèn, hoặc khoảng cách giữa thầy đây là chưa là hư không. Quý vị ngồi đó thầy đây có khoảng cách chưa là hư không. Cảm tưởng mù mịt khi mà trời gió nó thổi lên đó là kêu là buổi tối. Chúng ta đi ra ngoài bữa nào gió nó thổi bụi cái đường nó lên kêu là buổi tối. Mưa tạnh trời thanh là chúng ta lại thấy là trời trong. Anan, ông hãy xem xét các tướng biến hóa này, nay tôi điều trả về bản nhân của nó. Thế nào là bản nhân? Anan, các tướng biến hóa này, ánh sáng thì trả về cho ai? Cho mặt trời. Ánh sáng thì từ mặt trời xuống, chúng ta trả lại cho mặt trời. Vì sao? Vì nếu không có mặt trời thì không có ánh sáng. Nguyên nhân cái sáng thuộc về mặt trời, cho nên trả về cho mặt trời. Cái tối thì trả về cho gì? Cho đêm không trăng không sao. À, cái thông suốt thì trả về cho cửa. Cái ngăn bích thì trả về cho cái tấm vách tường. Cái mà hình ảnh bông hoa tượng Phật nhang đèn thì trả cho cái gì? Trả cho cái tâm phân biệt nhận thức. Cái rỗng không thì trả về cho cái bầu hư không. Cái mù mịt thì trả về cho bụi. Cái trong sáng trả về cho trời tận. Tất cả sự vật có ra trong thế gian đều không ngoài các thứ này. Còn cái tiếng thấy sáng suốt của ông, thấy tám cái thứ kia, ông muốn trả cái gì đâu? Vì sao? Vì nếu trả về cho sáng thì khi tối đến ông sẽ không thấy tối. Nhưng mà ngược lại, sáng đến ông cũng thấy tối, ông cũng thấy sáng mà tối ông cũng thấy tối. Nghe kỹ nè, cái tiếng sáng suốt của ông, cái chân tâm của ông thấy tám thứ kia, ông muốn trả cái gì đâu? Thí dụ vì sao? Vì nếu ông trả cái tánh này cho sáng thì khi đến tối ông cũng không thấy tối. Tuy sáng tối mỗi mỗi điều sẽ khác, nhưng cái thấy không sai khác. Các thứ có thể trả về được tự nhiên chẳng phải là của ông. Cái ông không thể trả về được chẳng phải của ông là của ai đây? Ác biến tâm ông giống nhiệm màu thanh tịnh sáng suốt, mà ông tự mê muội bỏ mất tính bản yêu, đành chịu luân hồi thường bị trôi chìm trong luân hồi sinh tử. Như Lai nói đáng là thương xót cho các ông vậy. À thưa, con tuy biết tánh thấy này không trả về đâu, nhưng con làm sao biết nó là chân tâm của con? Nè, Phật bảo A La, nay tôi hỏi ông, hiện nay ông chưa chứng được quả A La Hán do luân quay thành của Phật. Ngài A Nan chưa chứng được A La Hán, thật là ngài A Nan không thể thấy được cõi trời. Phật có dùng thần lực điểm vào đầu A Nan để cho mượn cái thấy của Phật. Nhớ nhà ngài A Nan chưa chứng quả. Ông A Nan, nay tôi hỏi ông, hiện nay ông chưa chứng được quả vô lậu A La Hán thanh tịnh, ông hãy đưa theo quay thần của Phật mà thấy được cõi sơ thiền không bị chứng ngại. Cõi sơ thiền là các cõi trời từ dục giới cho thánh giới, nhìn ở đây có thể thấy được chứng thiên dương tới 6 cõi trời dục giới, thấy luôn 18 thì trời sắc giới. Ông A La Lực Đà thì mù mắt, nhưng mà đã chứng A La Hán, cho nên ông thấy được cái cõi tất cả trong cõi Diên Phù Đề như trên xem một cái bông ở trong bàn tay. Các vị Bồ Tát vân vân thấy cảnh trong càng thế giới mười phương Như Lai mà giống như thấy cái vật ở trong bàn tay chúng ta vậy. Trong khi chúng sanh phàm phu như chúng ta chỉ thấy trong năm bếp 10 cái, phải không quý vị? Đó, ngài nói rõ từ từ lắng nghe. A Nan, lại tôi với ông cùng xem cung điện của Tứ Thiên Vương. Khi đó Phật biểu nè, nhìn lên và Phật cho phép ông dùng thần thông. Phật chỉ cho ông coi cái trứng giờ là cái cung trời của vua Tứ Thiên Vương. Ở khoảng giữa xem khắp những vật dưới nước, trên mặt đất và trong hư không. Tuy có nhiều hình tượng tối sáng khác nhau, nhưng đều là cảnh tiền trần phân biệt, đều là cái cảnh mà nó nằm ở trong cái tâm của chúng ta. Ông hãy ở nơi đó phân biệt cái gì là mình và cái gì là vật. Nay tôi cho ông tựa trong cái thấy, cái gì là tâm thể của ông và cái gì là cái bị thấy, cái gì là cái thấy và cái gì là cái bị thấy. Cái tâm chúng ta là cái thấy, mà cái vật, cái ly, con người, cái đèn, bình bông là cái bị thấy. Nhớ nghĩ nha, Cái gì là hình tượng của sinh vật A Nan? Cùng tổ sức thấy của ông từ mặt trời mặt trăng chính là vật chẳng phải ông. Cho đến lâu đài của vua tướng thiên dương cũng không phải của ông. Tuy có những thứ hào quang cũng lờ vật nhưng không phải là ông. Lần lần ông xem đến mây bay, gió động, bụi giấy, cây cối, núi sông, rau cỏ, người thú thải đều là vật chứ không phải là ông. A Nan, tính chất của các vật tuy xa tuy gần sai khác nhưng đều là vật do tính thấy trong sạch của ông xem thấy. Vậy các loài kia tự có sai khác mà tính thấy của ông không có sai khác. Vật bông nó thì có màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu trắng, nhưng mà tính thấy của ông không có màu đen, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu trắng. À, nếu tính thấy là vật thì ông cũng có thể thấy được cái thấy của tôi. Nếu khi đồng thấy sự vật mà gọi là cái thấy của tôi, vậy khi tôi không thấy, sao ông không thấy chỗ không thấy của tôi? À, lại như cái thấy là vật thì đương khi ông thấy vật đó, ông đã thấy được vật thì vật cũng thấy được ông. À, thế thì tính xem lộ ông và tôi cùng cả thế gian đảo lộn điên đảo không thành lập được. A Nan, nếu khi ông thấy thì chính ông chứ chẳng phải tôi thấy. Tính thấy ở trường đó chẳng phải là ông chứ còn có ai nữa. Bây giờ quý vị nhìn thấy cái thấy của quý vị, người khác có nhìn thấy được quý vị thấy cái gì không? Là của gì chứ này của tôi đâu. Tôi nói rõ này nghe nè, tại sao ông niên cái tính thấy này không phải của ông mà không chịu nhận nó? Ông A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tính thấy này nhất định là con chẳng phải là vật khác, thì khi con dùng cùng Đức Như Lai xem kho tàng bảo điện thù thắng của cõi trời tứ thiên dương ở khuôn mặt trời mặt trăng, cái thấy này trùng khắp cõi ta bà, rồi con lui con mắt về định xá chỉ thấy vườn chùa, đến khi thanh tâm con trụ tâm nơi cái phòng thì con thấy ở trong nhà bếp, con thấy ở trong chai đường. Bạch Thế Tôn, cái thấy này như thế, nó có thể xưa nay thấp giấc sống cõi, nay ở trong nhà chỉ thấy nội trong nhà, vậy cái thấy này nó lại rút lớn rồi nó co nhỏ. Khi con nhìn lên mặt trời thì cái thấy con nó dài tới mấy triệu dặm à, mấy triệu do tầng à, rồi khi con quay và con nhìn xuống đất là cái thấy con nó co lại có mấy thước à. À, rồi vậy cái thấy này bị rút lớn làm nhỏ hay bị trường chất ép lại khiến cho nó đứt đoạn? Vì con nhìn qua bức tường, con bị bức tường ngăn cản, con không thấy bên kia, tức là cái thấy con bị đứt đoạn. Nay con không biết cái nghĩa này thế nào, với con thấy tôi mở lòng từ bi diễn cho rõ. Ngài mới nói cái thấy này khi nhìn lên mặt trời mặt trăng thì cái thấy nó giãn ra ra, rồi khi quay chạy xuống cái thấy nó co lại. Phật bảo A Nan, tất cả các chúng trong vài lớn nhỏ thế gian đều thuộc về cái vật bị thấy. Chẳng nên nói cái tướng có co giãn, mặt trời mặt trăng có khoảng cách xa ở cái quả địa cầu chúng ta, nhưng mà cái thấy không có khoảng cách. Tôi cho thí dụ, bây giờ quý vị ngồi ở sau cái cửa cái của tính điện này là từ đây xuống tới 50 feet, và một người ngồi sát thầy ở đây, khi thầy thủ tay đưa bàn tay lên thì hai cái thấy có thấy được không? Nó có khoảng cách không quý vị? Nó không có khoảng cách. Rồi chúng ta nhìn lên mặt trăng, từ đây lên mặt trăng nó cách chúng ta là 180.000 dặm, tính ra km với Việt Nam khoảng 300.000 km, và chúng ta nhìn lên mặt trăng chúng ta cũng chỉ mất có 1 second chúng ta thấy mặt trăng, và chúng ta nhìn qua một cái vật gần nhất chúng ta cũng mất 1 second. Cho biết mặt trăng thì có ở xa cái thân ta và ở gần cái thân ta, nhưng cái thấy không có xa và gần. Quý vị thấy chưa? Hãy định để ý chỗ đó. Còn bảo A Nan, tất cả các tướng trong hoài lớn nhỏ thế gian đều thuộc về tiền tầng, không nên nói cái tướng thấy có co giãn. Thí như món đồ vuông, trong ấy thấy hư không vuông. Bây giờ quý vị lấy một cái hộp màu vuông thì cái phản hư không trong đó hình gì quý vị? Hình vuông. Khi quý vị lấy một cái hộp hình tròn thì cái phản hư không trong đó hình gì? Là hình tròn. Thí dụ như món đồ vuông thì thấy cái hư không trong cái hộp đó hình vuông. Nay tôi là hỏi ông, trong món đồ vuông thì nhìn thấy cái phản hư không là vuông, là nhất định vuông hay là không nhất định vuông? Nếu nó phản hư không đó nhất định vuông thì khi phản hư không ở trong món cái đồ hình tròn thì hư không chẳng nên tròn. Nhưng mà nó vẫn tròn, tức là nó không nhất định là vuông hay tròn, quý vị thấy rõ không? À, nếu không nhất định thì khi ở trong món đồ vuông đáng lẽ hư không chẳng vuông. Ông nói chẳng biết nghĩa đó thế nào, sao còn hỏi tôi nữa? Ông lắng nghe đây, A Nan, nếu muốn nhập được tính không vuông tròn thì trừ bỏ cái vuông tròn của đồ vật. A Nan, nếu muốn nhập được cái tính thấy không có vuông có tròn thì ông phải đi cái tướng vuông tròn của cái sự vật trước mặt ông. nếu ông muốn trừ được cái tánh mà ông phân biệt thương ghét khi thấy một người, thì ông hãy bỏ cái tánh là đẹp xấu đi. Nó không có đẹp xấu trong cái tính chân thật của ông, mà ông bị cái tâm phân biệt nó gạt, phải không? Thì biết thể hư không giống không vuông không tròn, mà phải nói rằng cái hộp có vuông có tròn, còn cái hư không không có vuông có tròn. Nếu như khi ông hỏi, khi vào nhà thấy cái thấy nhỏ rút lại, vậy khi ngước mắt xem trời, há là ông kéo cái thấy giãn ra lên mặt trời hay sao? Nếu bị đường vách ngăn ép, tính thấy phải đứt đoạn, vậy thì ông soi một lỗ nhỏ ở giữa cái tường, ông thấy có dấu nói không? Không có dấu nói, nghĩa ấy chẳng đúng. Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay mê mình cho chạy theo vật, bỏ mất bản tâm, chân tâm sẵn có bị vật soi chiếu, nên ở trong ấy lại xem có lớn có nhỏ. Chỗ này tôi ví dụ, Đức Phật đang ngồi tại đây, một người bước vào, Đức Phật chỉ dùng cái thấy, đàn ông bước vô biết đàn ông, đàn bà biết vô biết đàn bà, mà Đức Phật không có bị cái tâm phân biệt là cái bà đó ăn mặc hở hang hay là cái bà đó mặc áo tràng. Khi Đức Phật ngồi ở trên đây mà Phật nhìn thấy đại chúng lại, người nào lại Đức Phật cũng thấy là lại, và tôn tôn kính thì Phật không chấp là lại, phải vuốt, phải hít, phải xè. Rồi khi đi kinh hành đó, Phật thấy cái người đó đi kinh hành bước chân trái cũng được, chân phải cũng được, cái đó nó không dính gì cái chuyện giải sanh. Quý vị mặc áo tràng hay không áo tràng, nó chỉ là quay nghi để cho nó uniform thôi, chứ nó không dính líu gì tới cái việc giảng sanh và giảng ngộ hết. Gọt trái bom á, mà người Mỹ cầm ở ngoài gọt vô, Phật cũng không có để ý. Mà người Việt Nam gọt từ trong gọt ra, Phật cũng không cho cái nào là thuần, cái nào là nghịch. Mà chúng ta vì tâm phân biệt cho cái này là thuần, cho cái kia cái nghịch, mà chúng ta tạo ra phê bình, khen chê, phải quấy. Mà do khen chê phải quấy chúng ta tạo gì? Nếu chúng ta khen thì chúng ta tạo cái nghiệp là gì? Cái nghiệp thương mến. Và nghiệp thương mến thì sao? Kết nghĩa thành bạn bè hoặc là vợ chồng. Mà kết thành nghĩa bạn bè vợ chồng đời sau sẽ sao? Mà trở thành là quan gia trái chủ không? Tại vì quý vị á, một năm quý vị gây lộn với hàng xóm không có gây, mà gây với cái hồn đi quý vị không đó. Có phải không quý vị? Cái người mà đưa quý vị vào địa ngục chính là hồn đi của quý vị đó, không ai hết. Chứ không có kẻ thù nào xa lạ hết. Quý vị để ý coi. Thành ra quý vị để ý dùng cái, khi mà lập gia đình á, nhiều người nói con tìm hiểu anh nó dữ lắm, thành con mới lấy ảnh thầy. Tôi nói cô sai rồi, do cô không hiểu cái thằng đó, cái con đó, cô mới lấy nó. Cho tới khi mà cô ở nhau rồi, cô hiểu cái thằng đó con đó, cô mới muốn bỏ nó. Đúng không quý vị? Vì khi mà mới ở nhau, tôi đố quý vị đó, tôi đố quý vị đó, dù ngồi trong này nha, trong này có anh là chưa vợ đó, đưa tay thì nói đâu, đưa tay nói đây, đưa cao lên, ai chưa vợ, rồi con chưa vợ, ở trong này có cô nào chưa chồng không, đưa tay thì coi, để tôi coi thì nó phân tích cho ngay đi giảng, cô chưa chồng hả, sáu mấy người chưa chồng hả, rồi chưa chồng, ông đó chưa vợ thì chưa chồng, thì bắt đầu đó, nghe giảng đạo thì cái ông này ổng là Phật tử đến chùa rồi, thì ông nhìn qua cô này, ha, vì tôi nói nha, cái đầu tiên ông nhìn ra, nếu cái nhìn đầu tiên đó, cô thấy cô này, cô là cô Phật tử thôi, chỉ biết Phật tử thôi, nhưng mà bắt đầu cái tâm phân biệt nó nhìn nè, à cô này tạo đầu giống sư cô, mình hạt sư mai, mặc đồ đẹp quá, cái cô này nó hiền lắm nha, hiền giống như là sơ sơ rồi, nghe không? Con nhìn cái ấn tượng cái người này mà dám tạo đầu, có ăn trên đường không? Rồi ăn trên đường nữa, rồi dám mặc đồ tôi mới vô tôi nhìn cô này tôi tưởng cổ là sư cô, đúng không quý vị? Hiền quá chừng luôn mà dám mở công ăn việc làm chứ đi làm. Rồi con nhìn qua cái anh kia, thấy anh kia ảnh hiền lành giống như cụ trâu quá tỉnh vậy, phải không? Nhưng mà án chưa chắc ta mà ha. Bây giờ là đang biểu diễn. Cái con này có cười nó nói tôi con e lệ, nghĩa là bà ta như là yếu điệu thụ nữ luôn nha, thử tiện. Nhưng mà tôi bảo đảm về mấy món là chửi chồng chẳng thua con mẹ nào hết. Khi mà qua cái giai đoạn mà tôi trăng mặt rồi đó, thấy không? Là chữ chồng không thua ai, mà cái anh đó ảnh hiền như vậy đó, ảnh giống như là cụ trâu quách tỉnh đó. Nhưng mà vài mai mốt là vũ phu chẳng thua đó ông chồng, là tôi thấy gian cho tôi. Tại vì giai đoạn này là giai đoạn biểu diễn, phải không? Giống hết, phải không? Quý vị thấy quý vị mà lúc nào cũng là cô ma ma má má nói là tốt, khoe mà xấu thì khe. Thành ra mà được cái dạy mà tìm hiểu cứ việc mà nhào vô lấy đi. Nhưng khi mà tìm hiểu là không lấy được đâu, nó giấu hết tội rồi. Mà về nó bể độ ra, nó mới lòi ra, mới là có ly dị. Mới chơi là thượng cẳng tay, dưới là hạ cẳng chân, phải không? Nhưng câu này vậy đó, tụng kinh niệm Phật chỉ cho mai mốt bảo đảm chữ chồng không thua ai hết. Như vậy chúng ta bị lừa, chúng ta bị cái tâm tham gì nó lừa, nó lừa lắm. Kêu là chúng ta bị nhò đấy. Cái cậu mới kêu đấy ngày nhò, bị nhò đấy. Lo là những bà cái tổng kêu là nhò. À, chúng tôi tạm lên nơi đây đi, chúng ta còn có 15 phút. Quý vị nào mà vô sau á, cố gắng về lấy cuốn băng này, tại quý vị mới vô ngang, chúng tôi đang giảng về Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ. Cái bộ kinh này nó, nếu mà giảng mà không khéo đó, khô khan lắm. Mà thầy giảng mà quý vị biết giảng không trong đời không ai mà dễ giảng. Kinh nào giảng cũng được, kinh Thủ Lăng Nghiêm là cái bộ kinh khó giảng kinh khủng lắm. Giảng để cho mà tất cả các trình độ đều hiểu được đó, nó rất là khó quý vị. À, mà thầy phải đem những thí dụ này thí dụ kia để mà cho quý vị lọt vào trong cái kiến thánh đó. À, thành từ nay chúng ta để ý gì, chúng ta cái tối thường thường cái kinh này là gì, chúng ta khi chưa tu thì chúng ta chắc mê gì, chúng ta mê nhà, mê cửa, mê tiền, mê xe, mê vợ, mê chồng, mê bằng cấp, mê hột sòn, mê đô la, đá quý, mê danh, mê lợi, đúng không? Có không quý vị? Đó là bệnh. Rồi khi chúng ta tu á, đến chùa tu thời gian đầu á, thì chúng ta bắt đầu mà các bà mà mới đi tu nha, những người Phật tử mà ai đây lần đầu tiên đến chùa không? Ai đến lần đầu tiên mà đến Pháp Tát? Con hả? Có cái cậu nào không nói là con lần đầu tiên con xin quy y đến đây, nó là nhiều người lắm. Thì những người đó rất là trong sạch. Quý vị còn mấy người mới đến chùa, mấy bà, mấy cậu dễ thương lắm. Nhưng mà tu một thời gian rồi đó, mấy cậu này rất dễ thương. Vô bát biểu đi chân trái, cũng đi chân trái, niệm A, niệm Phật, thì chân phải. Không biết đến chuông, không biết đến mỏ. Rồi không biết lần chuỗi, không biết ông Phật nào là Phật Thích Ca, Phật nào Phật Di Đà, Phật nào là Phật Quan Âm Bồ Tát, thì chúng ta sẽ thấy người rất dễ thương. Rồi chưa bao giờ biết nấu ăn, thì chúng ta chạy xuống làm những cái việc gì? Lạc rau, rửa chén, phải không? Rồi ở một thời gian 1-2 năm nó bắt đầu biết nấu ăn chay và biết tụng kinh, biết gõ mỏ, biết đi pháp hội này, biết họ bắt con trai kia, nghe phép của thầy Thông Lai, nghe đủ loại kinh hết, thì bắt đầu cái ngã mà xin ông có cái ngã nó lớn rồi, phải không? Bắt đầu mình vô đó, mình coi mấy cái tên nào nó mới vô là bắt đầu nè ha. Tôi nói chị nghe ha, là phải lại Phật kiểu này, niệm Phật kiểu này nè, là phải thành như vậy nè, đi bên trái nè, Nam Mô A sao chứ phải đi sao. Thì như vậy chúng ta giải thích lại là chúng ta càng chấp là càng chồng thêm cái chấp. Hồi đó ở ngoài đời đó thì chúng ta mê thế gian, mà về vô chùa thì chúng ta bị chấp pháp, mê pháp cũng giống nhau thôi à. Rồi hồi xưa ở ngoài đời đó thì chúng ta hơn thua nhau bằng cái nhà. Con nhỏ con tiệm nail đó hả, nó đi cái lách thì tao phải mua Mercedes, mà nó mua Mercedes tao phải mua đi em rất là nhiều, phải không? Là chúng ta đua nhau để mà tranh khổ, thì vô chùa chúng ta cũng đua nhau mà tranh tu. Bà lại được 1000 lại, tôi sẽ lại 1000 lấy 5 lại. Bà lại 1000 lấy 5 lại, tôi sẽ lại 2000 lại. Nhưng mà những cái lại đó thì cũng là nằm trong mê hết thôi, chỉ biểu diễn thôi, phải không? Bà tụng được bộ bộ kinh Pháp Hoa, tôi tụng được 2 bộ Pháp Hoa. À, bà đi bộ bắt quan tay nghĩa là 1 tuần, tôi đi được 2 tuần. Cái bà mới tạo đi được 3 tuần, cái bà già mới tạo đi 49 ngày thôi, phải không? Thì như vậy đó là chỉ là lòng tham để mà hơn thua nhau thôi. Rồi cái y như vậy đó, y sai di có 2 mảnh, tu thời gian sau đi thọ thì kheo thì ấp y, nghĩa là có những cái ô ruộng, rồi lên thượng thọ ấp y 21 điều, hòa thượng 25 điều. Chúng ta cũng chấp nhận những cái y à. Rồi hồi xưa đã đeo chuỗi mới vô, chuỗi đơn sơ lắm, từ từ lâu lâu tới thọ rồi tắt giới lên, cái là nó tủ ra là còn là tủ ngọc xanh ngọc bích ha. Hồi xưa mới vô chỉ có cái áo tràng mặc hậu thế nè, vài bữa cái đeo vô cái hộp chuỗi 18 hộp, vài bữa đeo chuỗi 21, vài bữa đeo 118. Rồi bắt đầu á là ở trên này là bắt đầu cho cái logo là diệu gì đó, phải là phải ở từ cái sức thân nào đó. à, vô thầy thông lai thì chúng ta đặt lại đeo lên cái giày cái ngon ha, thầy từ cơ chức phải không? Phải không? Mình ngon mấy đứa kia mà, phải không? Nhưng những cái đó có giúp quý vị thành thân không? Có giúp quý vị hết khổ không? Khi thấy thật con trai mình mà nó vô cái lửa chết cho con vô con vợ con dâu nó, à, con vợ nó, chúng ta chưa bỏ những cái đó chúng ta vẫn còn khổ. Thành ra như vậy, ở ngoài đời thì thôi tham tiền tham bạc cho đi tham tu và tham tụng kinh tham niệm Phật thì tại sao được chết? Hả? Nếu nhìn không rõ thì những cái đó là cái tham lầm trong đó thôi mà. Thấy rõ chưa? Mình ăn chay được 5 ngày mình tháng gặp cái người ăn chay 10 ngày dùng bỏ. Tao là ăn chay tháng 10 ngày, cái chay 10 ngày gặp cái bà tao ăn chay tháng 28 ngày, cái bà kia dùng bỏ tao ăn chay trường bạn bao lâu? Tao ăn được tháng, tao ăn được 6 tháng nè. Gặp cái bà kia tao ăn được 6 năm nè. Gặp bà kia tao ăn 20 năm nè. Nhưng mà sao? Đụng cái là phải quấy hơn thua chắc nhất thì đúng. Thì chúng ta đó là những cái chất mà cái bộ kinh này Phật nói để phủi hết những cái đó đi, phải không? Thì như vậy đó, chúng ta đó là phải đầu tiên đó, là tu cái tình thánh đầu tiên thì chúng ta phải bỏ được cái chất gì thân. Kế đó là chúng ta bỏ về cái chất gì vọng tâm chạy cho thân nhiên. Và kế cùng cái pháp tu đó, chúng ta không kẹt vào đó nữa. Có nhiều người kẹt pháp tu lắm. Kinh thủ lăng nghiêm là phải tụng vào 4 giờ sáng, tụng 5 giờ sáng không có lưng. Đó không? 4 giờ sáng ở đây thì mình chỉ sang mấy giờ ngày và mấy giờ bận ngày rồi. Hả? Ông Phạm ông nhìn cái bàn đất giống như bắt xanh à. Phải không? Vậy mà mà tụng như vậy mới lưng. Lý do sao mà tụng 4 giờ sáng lên? Vì 4 giờ sáng là cái giờ của tăng ni chúng tôi tụng lăng nghiêm. Mà cái giờ lăng nghiêm là cái nghiệp gì? Cái nghiệp dâm dục của mấy ông thầy, mấy ông tăng á, là ông nổi lên vào cái 4, 5 giờ sáng đó. Quý vị nào mà có chồng có con thì nghe cái hòa thượng giảng sao mà tôi không biết mà mấy thầy Việt Nam chỉ giảng là giờ đó tụng mới lên. Mà thật ra là cái giờ đó là cái giờ mà cái nghiệp dâm dục của đàn ông nó nổi lên. Quý vị có chồng cái gì biết là cái giờ đó là cái giờ đàn ông nổi tâm dâm dục. Thầy là có Phật bắt soạn cái chương trình tụng đó để tấn cái tâm dâm dục của mấy ông thầy. Quý vị hiểu chưa? Ông nói chắc 4 giờ sáng là về nội tâm nó không rõ hết đấy. Không, cái này là nói thật. Đó là hiểu rõ chưa? Tại sao tụng tâm lăng nghiêm là lại là nó không có dâm? Làm sao mà nghĩ được? Quý vị tụng lăng nghiêm nè, quý vị đỡ về cái đặc khái trên tâm nè. Quý vị tắt, quý vị tụng lăng nghiêm thì thấy hay không? Quý vị tụng lăng nghiêm là tiếng phạn. Cái mỏ là đánh bùm bùm bùm bùm ông chủ lễ thầy cũng động thành nam mô tát đó sao từ già ra ra rồi quý vị không thể nào dùng cái thần phân biệt để suy nghĩ nó nói cái gì. Hồi sáng này lúc mà tụng lăng nghiêm năm đệ quý vị có biết Phật nói gì không? Quý vị có chê khen trong đó không? Nhưng mà tụng là A Di Đà Phật thân kim sắc, cái này mình học ra bên cái chùa Đà qua đây thầy tông lai A Di Đà Phật thân sắc vàng sao nghe nó không hay, phải không? Bắt đầu thấy mình trong đó. Thành ra là khi mà tụng tiếp phản nó vô tình một tiếng đồng hồ chúng ta sống với cái chân tâm. Vẫn có tụng, vẫn có thấy, có nghe nhưng mà không có cái thằng mà cái tâm mà phân biệt ở trong đó. Thấy rõ chưa? Thì vô tình chúng ta đẩy cho chúng ta sống trở về cái tâm mà tu liếc đến ngày là đá lọt vô trong đó. Quý vị thấy ngay cái ngày thành tú là một thượng tọa giảng cho 1000 cái ông tăng ở dưới ngũ tổ bằng nhẫn. Vậy mà cũng chưa lọt vào cái tâm. Khi mà tổ bắt trình cái giải, tổ bằng nhẫn lúc đó ngày sắp sửa là viên tịch, ngài mới ra lệnh trong tăng chúng 1000 ông tăng, mấy ông hãy trình cái sự kiến giải của ông về Phật pháp đi, chúng tôi sẽ truyền lại cái ngôi tổ đời thứ 6. Mà ngài tổ thành tú là ông là dạy giáo thọ, là ông thế cho ngũ tổ đi ngồi giảng pháp, mà ông trình cái kiến giải ông, mà ông trình khi nào mấy mốt tôi giảng về Phật đã từng kinh tôi phải giảng kỹ, tôi cũng giảng sơ, muốn tôi sẽ giảng lại còn mấy sự thép nữa lần. Thì ông nói là thân là cõi bồ đề, ông còn chấp vào thân, thân này là phải cõi bồ đề đó. Cái thân này là không thật, thân này là vô chủ. Cái thân này nó phải là quy thuộc cái gì không? Nếu mà cái gì của quý vị, cái xe của quý vị biểu nó đề là nó phải đề, quý vị biểu nó ngừng là nó ngừng, mà quý vị leo lên xài là nó xài, quý vị biểu đâu nó gì đó, quý vị lái đâu nó gì đó. Cái thân này quý vị biểu nó đừng bệnh thì nó bệnh, biểu nó đừng ho thì nó ho, phải không? Biểu nó đừng già thì nó già. Vậy mà nó thân này của tôi làm chủ cái thân này, còn cái thân này vô chủ. Quý vị biểu nó đừng bệnh nó chứa bệnh à, biểu nó đừng già nó chứa già, phải không? À, mà Phật nói là chiếu kiến ngũ quẩn giai không thì không có sổ, mà ngày thành tú nên thân là cõi bồ đề, kẹt cho cái thân tướng, phải không? Tâm là đài hương sáng. Ngài nói cái tâm á là nó gái vào cái thân này, giống như Đức Phật Thích Ca mà ngồi ở cõi Bồ Đề thì thân là cõi Bồ Đề, mà cái tâm nó nương vào cái thân giống như cái đài, cái hương sáng mà đặt lên cái đài. Đấy. Ngài ngài phải lau chùi, ngài nói là mình phải tụng kinh niệm Phật trì giới để lau chùi đi những cái tâm thân nhiên đó. Ha. Ngày ngày phải lo chùi, đừng để dính bụi trần. Hồi mình nghe hay quá, hay quá mà. Chúng ta đang tu cái bài kệ của Ngài Thành Tú đó, chúng ta chùi bằng tâm nghiêm, chùi bằng bát quan trai, chùi bằng ánh trai niệm Phật. Nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng Ngài nói câu này: Bồ đề vốn không cội. Cái bồ đề là như là giác ngộ, mà giác ngộ là gì? Có cội có nguồn. Xưa nay chúng ta đã là giàu có, đã là có một cái kho tàng rồi, thì bây giờ Phật cũng chỉ cho mình thấy như là gì? Có chứng có đất. Bây giờ trong kinh Bát Nhã không có chứng không có đất, vì đất đó là người ta đưa cho mình, nó là gọi là được. Bây giờ một cái người đó có một cái tài sản là 100 tỷ đô la mà gì điên gì khùng không nhớ. Bây giờ tôi chỉ là tôi nói ông già cô để lên có một cái wheel 100 tỷ đô la, cầm cái wheel vô đi lấy tiền đi, thì có được không? Được không phải được của mình, mà được cái gì? Được thì tôi cho mới được, được lập nè, còn của con mà nó có sẵn rồi. Thành kinh Bát Nhã nó không chứng cũng không đất, vì đâu phải có ai cho đâu mà có sở đất của mình mà, thấy chưa? Thành ra tổ nói là bồ đề vốn không cội, hương sáng nó sáng dù cái đâu nó cũng sáng, chứ đâu cần phải để lên cái đài tối sáng, phải không? À, hương sáng diệt phi đài bổn lai vô nhất vật, cái chân tâm này xưa nay không có cái vật nào mà làm dơ nó được hết á. Hồi nãy tôi nói một người phụ nữ vô cổ có sửa mũi chống mắt, nhưng mà cái chân tâm không có sửa mũi chống mắt, mà do cái tâm thương ghét với bà này chống mắt sửa mũi. Mà tôi bảo đảm đó, cái bà nào vô mà sửa mũi là bị người ta phê bình đó, là cái mình nó thẳng diện đi, nó nói là sửa xấu quá, mũi bà sửa giống đệ vừa, con mắt bà sửa giống mắt buồn rồi, mình mừng đi. Tại sao? Vì không ai mà đi ganh tị với cái đứa mũi xấu, tại vì cái bà mà chê bà đó, cái mũi bà sập lết, bà sẽ chê bà nó ganh tị. Cái đứa nào ganh tị mình, tức là mình phải có cái gì hơn nó mới ganh tị đó quý vị, phải không? Mấy đứa ăn mài không ai ganh tị hết. Mà từ nay quý vị khi mà nó nói xấu mình nó ganh tị mình phải là hãnh diện lên thầy không lại lại thì mình ngon lắm, nói nó mới ganh tị, phải không? Thì nó nói tại mắt mình sao mà có hàm tài, tức là con mắt mình đẹp lắm đó, nó mũi này chắc không tốt là tức mắt mũi mình ngon hơn mũi nó rồi đó, có phải không? Nó ganh tị nó nói xấu mình, tức là mình quá đẹp thì nó mới ganh tị mình thôi, thấy chưa? Thì là xưa nay đó, cái đó mà ganh tị đó là cái tâm phân biệt và tâm giặc, thì là cái từ ngày Lục Tổ Ngài thấy được cái chỗ đâu nữa là bổn lai vô nhất lực. Hả? Cái lỗ mũi thì ngửi mùi, nhưng mà cái chân tâm thì có ngửi mùi, nhưng mà cái mùi thì nó có mùi thúi của phân và mùi thơm của hoa, nhưng mà cái tánh ngửi mùi không có thúi và thơm. Mình thấy là phải chứng nghiệm cái gương của Phật, cái gương của Ngài Thành Tú, là thấy có người đẹp người xấu cần phải chùi, đừng để dính sắc. Thấy người đẹp thì phải chùi đi, đừng dính người xấu chùi. Ngài Lục Tổ Ngài nói bổn lai vô nhất vật, là cái vật nó có xấu có đẹp, nhưng mà cái tánh thấy làm gì có xấu và đẹp, thấy rõ chưa? Thành ra Ngài nói bổn lai vô nhất vật, hà xứ lý trần ai, cần gì mà phải lau chùi? Còn lau chùi là còn có pháp có tu. Thành ra cái bè cuối cùng là khi Đức Phật nói rồi, qua xong rồi cái bè cũng buông luôn dùm đi, phải không? Chúng ta mà khi mà qua xong rồi đó, buông dùm cái bè, chúng ta mà vượt biên tới đảo Ga Lăng, tới đảo Đi Đông mà thấy cái tàu tốt quá, là mười mấy chục người thiền nhân xuống nhau khiêng lên đảo, cái người đó kêu là điên đảo là ngu, phải không quý vị? Điên đó. Thì khi hiểu kinh rồi, chúng ta nói là ở thế gian thì mê, tức còn mê phàm phu chưa đến đảo, là mê chồng, mê con, mê nhà, mê cửa. Và khi mà hiểu đạo rồi thì coi con là nợ vợ quan gia của nhà thì báo có không? Khi nó hiểu rồi đó, nhưng mà cái đó cũng sai luôn. Mà khi hiểu rồi đó thì về vẫn hung vợ, vẫn nịnh con, phải không? Vẫn đi làm kiếm tiền xài, nhưng mà vợ có ngoại tình cũng mặc kệ nó, con có tiêu xài cũng mặc kệ nó, nghĩa là thương ghét không thể nằm trong đó. Khi tu rồi mà nói coi là con nợ vợ con gian, người đó vẫn còn kẹt, mà vẫn thương vợ, vẫn thương con, vẫn làm bổn phận chồng, nhưng mà được không mừng, mất không buồn, mà tiền không phải là không xài, mà vẫn sử dụng đồng tiền, nhưng mà khi đồng tiền đến không vui, đồng tiền đi không buồn, thì cái đó mới là cái người là bổn lai vô nhất vật, Hà Sứ Lý Trần Ai. Tạm dừng cho đời pháp hôm nay. Chiều nay chúng ta chuẩn bị đi qua, chúng ta thọ bắt bên tay chúng ta phải đứng ngọ. Rồi đi qua đó thọ tay tới tôi giảng như vậy là được 2:30 nữa, rồi hồi tối tôi giảng 2:30 nữa là hơn 2:30, tối là 3 tiếng, và chúng ta được 5 tiếng mấy của Lăng Nghiêm rồi. Từ đây 7 ngày tôi sẽ giảng sẽ hết cái này thì nãy giờ sẽ tôi xíu mà tôi chỉ có thấp thôi đó, dài lắm. Thì như vậy quý vị ăn uống xong thọ tay rồi quý vị làm việc cá nhân, giải quyết về vệ sinh cá nhân xong rồi quý vị muốn ghi sớ ghi phiếu gì đó, trong thời gian từ ăn cơm xong 2 giờ tới 3 giờ quý vị ghi, 3 giờ quý vị tập hợp giờ đây tôi giảng kinh pháp nữa. Chúng tôi đơn giản thôi, này tôi nghĩ là tập bài kinh pháp này rất quan trọng. Chúng ta không có tụng kinh, chúng ta tụng nhiều quá rồi, mà bây giờ tới cái lúc là chúng ta khai giảng kinh đó, quý vị có đồng ý không? Mời hồi hướng nha. Tôi là Thích Thông Lai, gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online ở khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, những vị đang ở các tiểu bang thuộc Úc Châu, những vị thuộc các quốc gia ở Âu Châu, những vị ở Nhật Bản, Đài Loan, Nam Hàn, những vị ở Nam Mỹ, và tất cả những Phật tử ở quê nhà Việt Nam đang vào trong cái giới tình TV và bài phóng để nghe pháp. Bây giờ tại đây giờ của Houston là 12 giờ, chúng tôi chuẩn bị hồi hướng để thọ trai. Sau đó 3 giờ có tác sự siêu tân, chúng tôi sẽ trở lại đây. Và từ 3 giờ tới 6 giờ tôi sẽ còn 3 tiếng thuyết pháp tiếp Thủ Lăng Nghiêm. Tôi cố gắng trong 7 ngày nay tôi sẽ giảng cho hết cái bộ Thủ Lăng Nghiêm trực chỉ. Để sau khi hoàn mãn tôi sẽ cho ấn hành ngay mấy ngàn quỹ và tôi sẽ đưa về làng Di Đà, để bất cứ quý vị cần thỉnh chúng tôi sẽ gửi cho quý vị hết những bộ phim này. Mà cần nhất là quý vị nghe giảng rồi về mới tụng nữa, là quý vị sẽ mở mang trí huệ, là quý vị sẽ thấy kho tàng kinh điển của Phật rất là màu nhiệm. Và bây giờ mời quý vị hồi hướng. Quy đến trong đất này hướng về thắp tất cả đi thứ tự đi ra đến một vòng đặt chúng ta đi qua nhà thọ tài.